Bảy Thanh Hùng Giảng, tác giả Vĩ Ngư, tập 4, Phượng Hoàng Niết Bàn, Quan Tứ Thần Lâu. Quyển 1, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chương 1. Sáng sớm thức giấc, Hoắc Tử Hồng đã dự cảm hôm nay sẽ có chuyện gì đó. Y như rằng, bà còn chưa xuống tầng đã nghe chú Trương lớn tiếng oán trách. Mất tâm mất tích không chừa một đứa nào, đến cả con gà cũng cấp theo nốt, giờ đi làm thuê mà cứ như làm chủ ấy. Mất tâm mất tích, Hoắc Tử Hồng sửng sốt. Mấy ngày nay, bà cũng cảm thấy đám 13.000 kỳ lạ, dăm hôm ba bữa lại chạy biến đâu mất. Tuổi trẻ ham chơi âu cũng hiểu được, nhưng có thấy chúng nó đến chỗ nào chơi cho hẳn hoi đâu. Xuống tới nơi, bà nhận ra chú Trương nói cũng không hẳn chính xác. Ít nhất người mà nhóm 13.000 hay gọi là ông thần vẫn đang vặn vẹo tập thể dục trong sân, miệng lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Bên ngoài ồn ào hơn ngày thường, xa xa còn thấp thoáng bóng hai viên cảnh sát. Hoắc Tử Hồng hỏi chú Trương, có chuyện gì thế? Tình hình an ninh trật tự ở khu phố cổ vốn rất ổn định, thẳng hoặc mới có du khách bị móc túi hay trộm cắp vặt, hiếm khi thấy cảnh xôn xao thế này. Chú Trương ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nghe nói đêm qua có xe bị mất trộm. Thật sao? Hoắc Tử Hồng thầm sửng sốt, dặn dò chú Trương. Thế từ giờ phải để ý hơn, tối đến nhớ khóa kỹ cửa sổ. Bà mới dứt lời, đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, kèm theo tiếng phanh xe chói tai, một chiếc minivan đánh lái siêu vẹo đổ khựng lại ngay trước cổng quán bar. Cùng lúc đó, có người hét toáng, xe của tôi kìa. Hoắc Tử Hồng kinh ngạc nhìn sang chiếc xe. Tên trộm này to gan thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám lái xe ăn cắp chạy giữa phố. Hay là tỉnh ngộ rồi nên đến xe đến trả? Mọi người xúm lại vây quanh xe, cảnh sát cũng tiến đến. Hoắc Tử Hồng và chú Trương tò mò đẩy cửa đi ra. Cửa xe bật mở trước bao nhiêu con mắt. Một con gà rừng bước xuống đầu tiên, nằm hào hứng phấn chấn, oai phong lẫm liệt. Cậu chàng vũ phạch đôi cánh rồi chạy thẳng vào quán bar nhanh như gió. Chú Trương bàng hoàng, Tàu giải phóng. Tiếp bước con gà rừng chính là 13.000, mặt mũi sưng vù, lấm lem bụi đất, quần áo tả tơi, tay áo còn loang vết máu, một tay băng bó, tay kia xách túi ni lông đựng đầy nước. Tàu Nghiêm Hoa là người tiếp theo bước xuống từ ghế lái, bộ dạng không khá hơn 13.000 là bao, một bên mắt tím bầm cả mảng hệt như gấu trúc. Sau khi xuống xe, Tào Nghiêm Hoa gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi đưa di động cho cảnh sát. Cảnh sát nọ nhận lấy, gật gù liên hồi với đầu dây bên kia. Kết thúc cuộc gọi, anh ta không hề làm khó bọn Tào Nghiêm Hoa mà kéo chủ xe sang một bên dặn dò đôi câu, sau đó cùng lên xe rời đi. Đám đông hiếu kỳ không hiểu đầu cua tai nheo cũng lục tục giải tán trong núi tiếc. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đứng như trời trồng, lúng túng không biết nên tiến hay lùi. Tào Giải Phóng đang phẫn phơ tắm nắng, vui vẻ rảo bước trong sân. Chú Trương ngập ngừng hỏi, hai cậu đêm qua gọi hội đi đánh nhau đấy à? 13.000 không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Sáng sớm tinh mơ đã phải vật lộn giữa ranh giới sống và chết, gã còn chưa kịp hoàn hồn từ những chuyện dồn dập rối ren diễn ra sau đó. Đầu tiên là Tào Béo gọi điện, mắng gã xối xả. Gã nghe tóm được ý chính. Cần xe gấp, là nhận không xong rồi. 13.000 không biết lái xe, bèn nói lại với Aoki. Aoki cũng cuốn, hai người hè nhau khiêng xác báo săn lên xe, phóng như bay về. Cả bọn tụ họp tại khu nhà xưởng, người nào người nấy tả tơi thê thảm. Thấy là nhận bị thương nặng, Aoki đờ cả người. Vào thời điểm mấu chốt, Trịnh Minh Sơn đứng ra xử lý mọi chuyện. đã gọi xe cứu thương, thống nhất tuyến đường đi. Nhóm Aoki cần đánh xe đưa La Nhận trở ra luôn để có thể gặp họ giữa đường, tranh thủ thời gian cấp cứu. Xác báo săn để lại đây. Trịnh Minh Sơn phụ trách canh chừng nhà xưởng, liên lạc với tất cả các mối quen biết. Khác với nhóm La Nhận, anh ta tuy đã giải ngũ nhưng vẫn có mạng lưới chiến hữu rải khắp các ngành bang trọng yếu. Người bạn làm trong Interpol lần trước chính là một ví dụ. Một tay Trịnh Minh Sơn dọn sạch đống rắc rối họ gây ra từ đêm tới giờ. Từ chuyện trộm xe, đánh người dở sống dở chết, rồi bỏ lại trên đường, đến cả cuộc đọ súng chết người trong nhà xưởng bỏ hoang. Lúc tiễn bọn họ lên xe, Trịnh Minh Sơn trước là căn dặn Tào Nghiêm Hoa. Nếu cảnh sát tìm đến vì những việc liên quan đến vụ này, không cần biết có phải do các cậu làm hay không, cứ đổ hết cho tôi sẽ lo liệu. Hiểu chưa? Sau lại chỉ Aoki. Cậu từng là lính, cũng biết cấp cứu. Trước khi xe cứu thương đến, cậu chịu trách nhiệm giữ mạng sống cho cậu ta. Rõ chưa? Aoki máy móc gật đầu. Xe lao đi, Tào Nghiêm Hoa còn mãi thán phục. Đại sư bá ngầu bá cháy. Ngẫm lại trong sư môn, từ thời Mai Hoa cửu nương trở lại đây, tuy không có mấy đồ đệ, nhưng người nào người nấy đều có tư chất độc lập tác chiến. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy vô cùng áp lực, nhất định mình phải cần cù nỗ lực để không làm tổn hại đến danh tiếng thái sư phụ. Bằng không, lại bị người đời chê cười sư phụ oai phong, đồ đệ yếu hèn. Tất cả mọi việc đều theo đúng dự tính. Có điều, xe cứu thương không thể chở nhiều người, nhất là Tàu Giải Phóng. Nhân viên cấp cứu hết sức không hài lòng. Các anh có chút thưởng thức nào không hả? Trên cơ thể gà có bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh, sao lại cho ở chung xe với người bị thương được? Cuối cùng, Aoki và Mộc Đại lên xe cứu thương. 13.000 sợ Mộc Đại quá nặng tình với La Nhận. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì cô không chịu được, nên ra hiệu cho Viêm Hồng Sa đi cùng họ. Dù sao, có người bạn gái bên cạnh vẫn tốt hơn. Thế nên nhóm quay về nhà gồm 2 người một gà, trước mắt Hoắc Tử Hồng hiện giờ. Trước là chuyện đã xong xuôi, cũng phải có người về báo tin, rồi thì phải đem trả lại chiếc xe trộm. Thêm nữa, cũng là lý do quan trọng nhất, bọn họ phải xử lý ổn thỏa thanh hung giảng thứ 6 thì mới yên tâm được. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện đã được 13.000 giảng lược, Hoắc Tử Hồng thoáng choáng váng, suýt nữa không đứng vững. Hóa ra cụ Mai đã qua đời. Hóa ra mấy ngày qua không thấy bóng dáng Mộc Đại đâu, không phải vì con bé ở lại thị trấn Hữu Vũ chăm sóc sư phụ đang hấp hối hay truyền thừa y bác, mà là bị kẻ thù của La Nhận bắt cóc. Con bé bình thường hơi một tí là khóc nhẹ, lần này lại bị bắt làm con tin, chẳng biết có phải chịu khổ sở hay không. 13.000 nhận ra sắc mặt lo lắng của bà, vội vàng trấn an. Cô chủ không sao, chỉ bị say sát chút ít thôi. Tình hình La Nhận mới nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Không sao thì tốt. Hoắc Tử Hồng thở phào, chợt ý thức được mình tỏ ra nhẹ nhõm quá lộ liễu, lại lấy làm xấu hổ. Con người khó tránh ích kỷ, ai thân thiết gần gũi với mình hơn thì quan tâm hơn hẳn. Vừa để chữa cháy, vừa áy náy thật lòng, bà hỏi thăm 13.000. Vậy La Nhận bị thương thế nào? Bị thương thế nào ư? Nhớ đến hình ảnh La Nhận máu me đầy người, 13.000 bất giác rùng mình. Khoảng thời gian sau đó không dễ chịu chút nào. 13.000 dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa mong ngóng lại vừa sợ tiếng chuông reo. Chập tối, chuông điện thoại đột ngột vang lên. 13.000 gần như nhào ngay đến, tay run run bắt lên, bắt máy. Đầu bên kia là Viêm Hồng Sa. Giọng cô nàng nức nở trong điện thoại. 13.000 à, Aoki nhắn anh đưa người nhà La Nhận đến. Xính Đình và bác Trịnh ấy, mọi người cũng đến đây luôn đi. Lỡ như phải gặp một lần cuối. Đầu óc 13.000 như muốn nổ tung. Tình trạng La Nhận xấu lắm sao? Hả? Không biết nữa, cấp cứu rồi nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy kịch. Bác sĩ nói không chừng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bỏ điện thoại xuống, 13.000 mới phát hiện mấy người Hoắc Tử Hồng, chú Trương, thần Côn, Tạo Nghiêm Hoa đều đang vây quanh mình. Gã mấp máy môi định thông báo, lại chợt cảm thấy mặt mình nóng nóng. Đưa tay quẹt một cái, hóa ra nước mắt đã chảy từ lúc nào. Gã lẩm bẩm, chúng ta tất cả cùng đến thăm La Nhận đi. Tối hôm ấy, lần đầu tiên quán bar Hợp Tan Tùy Duyên treo bảng, đóng cửa. Mọi người chia nhau bắt hai chiếc taxi đi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, 13.000 ngoái đầu nhìn quán bar tối om, lọt thỏm giữa một loạt đèn đốt sáng rực xung quanh. Bỗng nghĩ đến cái tên Hợp Tan Tùy Duyên mà thấy xót xa. Tại sao bản thân không thể quyết định được hợp tan trong cuộc đời này mà phải giao phó cho duyên phận mịt mờ chứ? La Nhận nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng cao nhất của bệnh viện. Có lẽ do vụ việc nhạy cảm lại liên quan đến ngoại giao nên Trịnh Minh Sơn nhờ người đánh tiếng. Bệnh viện đặt cách không sắp xếp thêm bệnh nhân nào khác vào khu vực này. Khi họ đến nơi, Aoki và Viêm Hồng Sa đang ở bên cạnh Mộc Đại. Mộc Đại co gối ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Băng gạc trắng toát băng bó vết thương trên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo. Còn lại bộ quần áo dính máu vẫn nguyên trên người. Vết máu trên mặt không lau khô, giờ đã khô, chỉ quẹt tay một cái là cả mảng máu khô rơi xuống lạ tả. Hoắc Tử Hồng lòng đau như cắt. Rảo bước chạy đến hỏi, Mộc Đại, con không sao chứ? Mộc Đại ngước lên nhìn dì Hồng, nở nụ cười méo xẹo, rồi vòng tay ôm quanh eo, rút đầu vào lòng bà. Nước mắt Hoắc Tử Hồng tuôn rơi, bà ôm lấy Mộc Đại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Họ tựa như quay về tình cảnh năm xưa, sau khi người nhà Thẩm Văn đến nhà đập phá một trận. Mộc Đại bé bỏng rút vào lòng bà, khẽ hỏi, dì Hồng, con nên làm gì bây giờ? Khi ấy, bà đã trả lời, chúng ta chuyển nhà. Nhưng hiện giờ, bà phải an ủi con bé thế nào đây? Tiếng thúc thích vang lên bên tai, Xính Đình rấm rứt khóc, bác Trịnh thở dài não nề. Bác sĩ bước đến, Hoắc Tử Hồng nghe thấy ông ta thận trọng trả lời mọi người. Tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định. Nếu có thể vượt qua đêm nay thì khả năng sẽ giữ được tính mạng. Nhưng liệu bệnh nhân có tỉnh lại hay không, bao giờ tỉnh thì không ai dám đảm bảo. Hoắc Tử Hồng an ủi Mộc Đại. Yên tâm đi, ở hiền gặp lành, là tiểu đao sẽ không sao đâu. Rồi lại ân cần hỏi, hay là tìm chỗ nào cho con chợp mắt lát nhé? Mộc Đại lắc đầu. Không, con muốn chờ đến khi trời sáng. Hoắc Tử Hồng thở dài, cứ thế đứng bên cạnh Mộc Đại, vuốt tóc cô. Giữa chừng, chú Trương xách chiếc ghế đến, ra hiệu cho bà ngồi xuống. Xong, bà chỉ khẽ khàng lắc đầu. Mộc Đại không muốn cử động, cũng không còn sức mà nhúc nhích. Bà ngồi xuống sẽ quấy rầy cô bé. Cô bé con cứ gục trong lòng mình như này, tốt biết mấy, hệt như khoảng thời gian đầu dì Hồng mới nhận nuôi Mộc Đại. Khi đó chỉ một viên kẹo đã có thể dỗ dành con bé ngoan ngoãn từ khóc thành cười. Trong góc, Aoki thận trọng lựa lời giải thích cho bác Trịnh và Xính Đình về những chuyện đã xảy ra. Là những người thân danh chính ngôn thuận của La Nhận, họ có quyền được biết đầu đuôi sự việc. Hoắc Tử Hồng chú ý thấy sắc mặt Xính Đình càng lúc càng khó coi. Cô cứ cắn môi mãi, chốc chốc lại liếc về phía Mộc Đại. Quả nhiên Xính Đình đột ngột bật dậy, xông đến chỉ thẳng vào Mộc Đại. Đều tại cô. Xong còn chưa kịp đến gần đã bị 13.000 thình lình đập rầm xuống mặt ghế. Quát, ầm ĩ cái gì, đến lúc trách móc người trong nhà rồi đấy à? Xính Đình bật khóc, ai là người nhà với cô ta? Mộc Đại thở dài, ngẩng đầu lên ra hiệu cho 13.000. Ngồi xuống đi, 13.000, đừng ồn ào nữa. Giọng cô không lớn, nhúng đầy vẻ mệt mỏi. Nghe còn như thều thào. 13.000 không cự cãi, tựa vào tường ngồi bệt xuống sàn. Bim Hồng Sa bên cạnh nhìn gã, thì thào. Quát đúng lắm, tôi cũng muốn sạc cho cô ta một trận. Mộc Đại lại nhìn sang Sính Đình. Em cũng ngồi xuống đi, đừng làm ồn đến ra tiểu đao. Sính Đình thúc thích lau nước mắt. Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Em và bác Trịnh đều không có quan hệ huyết thống với La Tiểu Đao, nhưng La Nhận đã cầu hôn tôi là người gần gũi anh ấy nhất. Đương nhiên tôi có tư cách. Không được làm ầm ĩ, không ai được phép ồn ào. Ai còn làm ồn nữa thì đừng trách tôi không nể mặt. Nói xong, Mộc Đại nhìn quanh một vòng, lự mắt với từng người, rồi lại từ từ vùi mặt vào lòng dì Hồng, nhắm mắt lại. Bác Trịnh bước đến, thì thầm an ủi rồi kéo Sinh Đình quay lại chỗ cũ. Ở một góc khác, Thần Côn ngồi cạnh Tào Nghiêm Hoa, bỗng đưa tay huých hắn, thì thầm. Cậu xem túi nhỏ nhà chúng ta kìa, ra dáng bà cả ghê chưa? Đêm dài đằng đẵng, Mộc Đại đợi mãi. Có lúc cảm giác mình đã ngủ thiếp đi, có lúc lại tưởng như mình thức trắng cả đêm. Khi trời sáng, nghe thấy tiếng dụng cụ trong khay y tế chạm vào nhau len keng, cô mới ngẩng đầu, chợt nhận ra mình vẫn luôn ôm chặt dì Hồng. Cô sửng sốt hỏi, dì Hồng, dì đứng cả đêm à? Bác sĩ đẩy cửa bước ra từ phòng bệnh của La Nhận, thông báo trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Đã qua giai đoạn nguy kịch rồi, nhưng không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào. Người nhà phải chuẩn bị tâm lý sẽ là cuộc chiến lâu dài đấy. Mộc Đại nhoẻn cười. Cô như không nghe thấy nửa câu sau của bác sĩ, quay sang nói với Hoắc Tử Hồng. Dì Hồng, La Tiểu Đao đã vượt qua được một đêm rồi. Hoắc Tử Hồng gắng gượng nở nụ cười, gật đầu liên hồi với cô. Không cần biết sau này La Tiểu Đao có tỉnh lại hay không, con sẽ mãi chăm sóc cho anh ấy. Hoắc Tử Hồng lại gật đầu, giọng nghẹn nghẹn. Được, thế nào cũng được. Chương 2. Mộc Đại ngủ một giấc thật dài, liệm sâu không chút mộng mị. Vừa nhắm mắt đã lăn quay như chết, lúc thức dậy lại ngỡ như đã bước sang một kiếp người mới. Ký ức của cô trong khoảnh khắc dường như trống rỗng, chỉ nhớ có mỗi một nỗi niềm đang đè nặng trĩu trong lồng ngực, ngột ngạt khó thở. Là chuyện gì nhỉ? Cô mở choàng mắt. Đây là phòng cô, đầu giường kiểu cổ trang trí hoa văn cát tường, hình cánh dơi. Góc bên là một chú khỉ hí hửng cưỡi trên lưng một con ngựa nghển đầu ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Thăng quan tiến chức. Nhớ ra rồi, cô đã nhớ lại mọi chuyện. Mộc Đại bật dậy, quýnh quán mặc quần áo. Có người đẩy cửa bước vào. Là dì Hồng, nghe thấy tiếng động trong phòng nên qua xem. Con ngủ bao lâu rồi dì? 2 ngày rồi. Còn La Tiểu Đao? Cô vừa hỏi vừa chạy vào phòng vệ sinh, vặn nước ào ào hứng đầy cốc súc miệng. Vẫn trong bệnh viện. Con đừng lo, ngày nào mọi người cũng thay phiên nhau đến chăm nom cậu ấy. Mộc Đại hối hả đánh răng, bọt kem bắn cả lên mặt gương. Đánh răng xong, cô lại táp nước lạnh lên rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt chảy vào cổ áo, lăn sâu xuống ngực. Con muốn đi thăm La Tiểu Đao. Không cả lâu khô mặt, cô nói xong liền chạy bình bịch xuống tầng. Tào Nghiêm Hoa đang ngồi xổm trong sân chờ Tào Giải Phóng ăn kê. Thấy cô đi xuống liền vội đứng dậy. Ôi, tiểu sư phụ, có việc... Mộc Đại lướt qua hắn như một cơn gió. Tào Nghiêm Hoa sững sờ, bàn tay vẫn cầm chặt nắm kê. Tào Giải Phóng ra sức ngẩng đầu, nhảy lo choi đòi ăn. 13.000 cũng đi ra đứng tựa khung cửa, trên tay là bắp ngô nướng. Gã gặm 2-3 miếng, rồi tách vài hạt ném cho Tào Giải Phóng, đoạn quay sang bảo Tào Nghiêm Hoa. Thôi khỏi phải nói với Mộc Đại, giờ cô ấy làm gì có tâm trí nghe. Nhưng mà hung giảng... Vậy cũng đừng nói vào lúc này, cô ấy mới tỉnh ngủ thôi. Cũng đúng. Tào Nghiêm Hoa im bặt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn 13.000. Chú em ba ba, Thanh Hùng Giảng lần này sao lại ma quái thế được nhỉ? 13.000 chào mày lặng thinh. Hôm đó, dù đang lúc rối ren, Tào Nghiêm Hoa, Thần Côn và gã vẫn tranh thủ mang Thanh Hùng Giảng thứ sáu đến đổ vào bể cá bí mật kia. Sau khi mở cửa tủ, đẩy vách ngăn, họ bước vào chen chúc trong không gian chật hẹp bít kín nọ. Thần Côn hớn hở ra mặt. Tôi rất mê mấy chỗ kín đáo kiểu này. Thanh Hùng Giảng thứ sáu cùng nước sông lạnh lẽo được trút vào bể cá, dần trải phẳng trong làn nước. Móc phượng hoàng loan màu máu lại lần nữa vươn dài. Lần này, đầu phượng, đầu hoàng và cả đầu loan đều cả hiện rõ, đã hiện rõ. Nhưng không hề thấy chữ nào xuất hiện trên Thanh Hùng Giảng thứ sáu. Không những vậy, chữ trên năm Thanh Hùng Giảng còn lại cũng dần dần biến mất ngay trước mắt họ. Sáu Thanh Hùng Giảng trống trơn, dập dờn trong nước, dần tụ lại với nhau như một quyển thẻ tre bình thường. Tào Nghiêm Hoa lắp ba lắp bắp. Chuyện này là sao? 13.000 cũng ù ù cạc cạc. Xem ảnh nước trước đã. Thần Côn trước đó đã nghe kể chuyện họ nhìn thấy hình ảnh qua mặt nước, cảm thấy đây là một trải nghiệm vô cùng lạ lùng, ngưỡng mộ không để đâu cho hết. Các cậu bảo, liệu tôi có nhìn thấy được không? Thấy hai người không phản đối, ông dày dặc thò một đầu ngón tay, men theo vách bể từ từ nhúng xuống nước. Ngón tay ông còn chưa kịp ướt hết, cả bể cá bỗng sôi lên sùng sục. Mấy Thanh Hùng Giảng rung lắc dữ dội, đầu Phượng Hoàng Loan cũng thình lình quay ngoắt, phẫn nộ nhìn Thần Côn. Thần Côn giật bắn, rụt vội tay lại. Không được rồi, ngoài thành viên trong biệt đội Phượng Hoàng, không ai có thể xem được ảnh nước. Tào Nghiêm Hoa thầm tự đắc, nói với 13.000, nào chú em ba ba, đến lượt chúng ta. Cũng giống lần trước, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, mây gió biến ảo. Đến khi họ hoàn hồn lại thì khung cảnh xung quanh đã trở nên cực kỳ quái dị. Có lẽ vì thiếu La Nhận, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa, hình ảnh chắp ghép 360 độ lần này hết sức rời rạc. Bóng người mơ hồ, âm thanh cũng lộn xộn. Họ lờ mờ cảm nhận được mình đang ở giữa phố xá sầm uất. Có người gõ chiên đồng kêu lớn. Ông đi qua, bà đi lại, có tiền cho chút làm quà, không tiền dừng bước xem qua vui cười. Đám đông trên phố đủ cả già trẻ gái trai đều xúm lại. Trong cách ăn mặc trong áo dài, ngoài áo khoác ngắn, đầu cạo nửa, tết đuôi sam, thì niên đại có vẻ vẫn là nửa cuối thời Thanh, giống khung cảnh trông thấy lần trước. Có vẻ là một nhóm mại võ. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng từ hình ảnh chập chờn kia, 13.000 vẫn nhận ra có tiết mục múa đao, chân trần leo thang dao, rồi cả màn chặt tảng đá trên ngực. Sau đó bỗng rào rào tiếng vỗ tay. Dựa vào phản ứng của khán giả, có vẻ như tiết mục đặc sắc áp chót sắp sửa được biểu diễn. Rốt cuộc là trò gì nhỉ? 13.000 kiển chân đứng cổ lên xem. Qua khe hở giữa đám đông, gã trông thấy người làm xiếc dẫn ra một chú chó. Sau đó nữa thì không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng tán thưởng vang rền. Sống sau cao hơn sống trước. Mộc Đại ruột nóng như lửa, thang máy bệnh viện lại chậm. Cô không có kiên nhẫn bèn leo thang bộ. Cả lối cầu thang chỉ có mình cô, tiếng bước chân cồn cộp vang vọng khắp không gian. Cô chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở cuối hành lang, thấy mấy người đang đứng trước cửa là Aoki, Bác Trịnh và Xính Đình. Mộc Đại không muốn chào hỏi hay trò chuyện với bất cứ ai. Song lúc lại gần, Bác Trịnh bỗng bước tới ngập ngừng chặn cô lại. Mộc Đại à! Cô đành dừng bước. Hôm đó, nhất thời chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, nên Xính Đình quá xúc động. Sau đó bác đã phân tích cho con bé nghe rồi. Bác Trịnh lại quay đầu về phía Sính Đình. Sính Đình, qua đây xin lỗi Mộc Đại. Mộc Đại đáp gọn lõn. Chuyện nhỏ, không sao đâu bác. Cô vòng qua bác Trịnh, cũng không nhìn Sính Đình, mở cửa bước vào phòng bệnh. Chưa đến giờ thăm nên không được vào trong phòng. Cô đứng tỳ trán lên vách kính nhìn La Nhận nằm im lìm trên giường. Trái tim thấp thỏm từ lúc thức giấc đến giờ rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại. La Tiểu Đao ngủ yên bình thật. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ thuở ban đầu họ mới quen biết. Nhớ lần đến Tiểu Thương Hà. Rồi khi gặp nhau ở làng Ngũ Châu. Khôn làm cột cái, dài làm cột con. Anh luôn phải gánh vác nhiều nhất. Lo liệu việc này, sắp xếp việc kia. Đêm xuống, câu anh nói hay nhất chính là: em ngủ đi, để anh gác cho. La Nhận đã chăm lo họ hết lần này đến lần khác. Giờ thì đến lượt anh được chăm sóc rồi. La Tiểu Đao, mệt thì cứ ngủ đi. Nhưng nhớ, nhất định phải tỉnh lại đấy nhé. Cô hạ hơi vào tấm kính, viết ra những lời muốn nói với anh bằng đầu ngón tay, chữ nọ chồng lên chữ kia. Đến cả bản thân cũng không nhìn ra mình đã viết gì. Aoki đi đến đứng cạnh cô. May nhờ có anh Trịnh và bạn bè anh ấy giúp đỡ. Anh Trịnh? Mộc Đại thoáng ngỡ ngàng rồi mới hiểu ra. Aoki đang nói đến đại sư huynh Trịnh Minh Sơn. Cô thấy buồn cười. Bao lâu nay chưa từng nghe ai gọi đại sư huynh là anh Trịnh. Đại sư huynh? Thường ngày trong sờ soạ là thế. Mọi người xung quanh đều quen miệng gọi anh một câu lão Trịnh, hai câu lão Trịnh. Chúng tôi đã lần ra hàng ổ hiện giờ của báo săn, tóm gọn đám tay chân có mặt. Nghe nói vẫn còn chân rết ở nơi khác, hiện đang phát lệnh truy nã. Cũng đã tìm được Tasha. Ồ, Tasha, nhớ ra rồi, con gái của La Nhận. Những tên khác đều dễ xử lý, riêng Tasha thì khá phiền phức. Nó vẫn là trẻ con, chưa kể lại còn mang quốc tịch nước ngoài. Cơ quan chức năng đang tìm cách liên lạc với người thân con bé ở Úc, hy vọng đưa nó về nhà. Vậy thì tốt. Có điều con bé đã sống cùng báo săn một thời gian quá dài, không ai dám tùy tiện đưa nó về với cuộc sống bình thường. Hai ngày nay, con bé được làm trắc nghiệm tâm lý và tính cách. Kết quả rất không khả quan. Mộc Đại lặng lặng nghe. Nhất là báo săn đã tẩy não, tiêm nhiễm vào đầu con bé mối thù hận với La Nhận. Tôi đã tham vấn chuyên gia, đây là một ca rất khó. Não bộ là bộ phận cấu tạo phức tạp nhất của con người. Cho dù bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng không thể chắc chắn liệu có một ngày bệnh lại bộc phát như quả bom hiện giờ hay không. Nghe ra ẩn ý trong lời Aoki, Mộc Đại quay đầu lại nhìn anh ta. Cho nên, trước khi về Nhật, tôi sẽ đưa Tasha vào viện điều dưỡng ở Úc. Trước khi loại trừ mối nguy từ con bé, tôi phải đảm bảo nó được giám sát và trông giữ nghiêm ngặt. Cũng hợp tình hợp lý, Mộc Đại gật đầu, lại quay đầu nhìn tấm kính. Song Aoki không rời đi mà vẫn nhìn chọc chọc vào cô. Mộc Đại cảm nhận được ánh mắt anh ta, ngờ vực quay đầu lại. Tôi đã nghe kể về tình hình trong nhà xưởng, cũng phát hiện một số thiết bị phụ trợ tại cứ điểm của báo săn. Tôi biết cô đã bị tẩy não, tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn Tasha. Vậy thì sao? Sao tôi có thể tin chắc cô hoàn toàn vô hại? Làm sao tôi biết liệu cô có phải mối nguy lớn hơn đe dọa La Nhận hay không? Mộc Đại bật cười, thản nhiên nhún vai. Anh có bản lĩnh thì cũng đưa tôi vào viện điều dưỡng luôn đi. Cô không muốn giải thích gì sao? Tôi không nợ ai bất kỳ lời giải thích nào hết. Cô quay đi, khẽ hà hơi lên kính, nắng nót viết hai chữ bình an. Aoki im lặng. Mấy ngày nay anh ta đã được mở mang tầm mắt trước mạng lưới quan hệ của Trịnh Minh Sơn. Ở lãnh thổ này, sức ảnh hưởng của Trịnh Minh Sơn vượt xa so với anh ta. Tay họ Trịnh ấy sẽ không để anh ta làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho Mộc Đại. La Nhận có tỉnh lại cũng sẽ không cho anh ta động đến bạn gái mình. Cậu ta thậm chí còn hứng đàn thay cô gái này nữa cơ mà. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Trịnh Minh Sơn đã quay lại. Có vẻ Trịnh Minh Sơn muốn nói chuyện với Mộc Đại. Ao Kỳ biết ý, cúi chào theo kiểu Nhật, rồi quay người rời đi. Trịnh Minh Sơn cũng đứng trước tấm kính ngăn phòng bệnh. Mộc Đại lên tiếng. Đại sư huynh. Chỉ cần nhìn bóng người phản chiếu qua mặt kính, cô đã nhận ra anh ta ngay. Trịnh Minh Sơn cất lời. Báo săn đã được Interpol đưa đi rồi. Nói chính xác là khiêng đi. Chết rồi sao? Kết quả giám định của Interpol xác nhận đối phương không còn năng lực hành vi, không có khả năng gây bất cứ nguy hiểm nào cho người khác và xã hội. Nói đoạn, anh ta cười nhạt, giơ ra một chiếc điều khiển cỡ nhỏ. Mộc Đại ngơ ngác nhận lấy. Phát hiện ở hiện trường, Tào Béo trộm được từ trên người báo săn. Anh cùng bạn bè trong ngành đã nghiên cứu, đây ắt hẳn là thiết bị kích nổ bom siêu nhỏ, thường được dùng trên cơ thể người. Điều khiển này nằm trong tay báo săn có nghĩa bom siêu nhỏ hoặc ở trên người em hoặc ở trên người La Nhận. Mộc Đại thoáng nhướng mày, sửng sốt. Lúc La Nhận nhập viện đã được chụp chiếu toàn bộ cơ thể, không thấy có dị vật. Vậy nghĩa là quả bom kia ở trên người cô sao? Mộc Đại lục lọi khắp người theo phản xạ. Linh kiện dây rợ đã được gỡ ra rồi, còn lại vỏ không, cho em giữ làm kỷ niệm đấy. Còn về quả bom, ăn uống cho nhuận tràng mà thải ra, tự mình giải quyết. Mộc Đại bật cười khanh khách, trước mắt bỗng nhòe đi. Đại sư huynh, là Tiểu Đao có còn hy vọng tỉnh lại không? Mất mấy giây cố ý đè nén cảm giác bất bình, bất an thình lình cuộn dâng trong lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Minh Sơn. Đại sư huynh, em không cần động viên an ủi. Anh cứ nói thật đi, em chịu được. Trịnh Minh Sơn một tiếng, móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm từ túi quần sau, định châm lửa hút. Lại chợt nhớ ra đây là phòng chăm sóc đặc biệt, bèn rút lại bao thuốc vào túi. Muốn nghe nói thật, chịu được hả? Mộc Đại quả quyết gật đầu. Em chịu được. Trịnh Minh Sơn nhìn xoáy vào cô. Trước kia, mỗi khi nhắc đến tiểu sư muội này, sư phụ lúc nào cũng mỉm cười đầy trìu mến. Còn bé Mộc Đại à? Hiện giờ, anh ta không dám gọi cô là con bé nữa. Cô gái đứng trước mặt anh ta đã được mài dũa qua vô số biến cố. Bé ngây thơ non nớt đã bị bào mòn, dần thể để lộ ra khí phách riêng. Giống như Mai Hoa Cửu Nương, cô cũng là một người rắn rỏi. Trịnh Minh Sơn lên tiếng. Vậy anh nói thật, với ngần ấy máu bị mất và mức độ nghiêm trọng của vết thương, theo kinh nghiệm của anh thì không cứu nổi. Đáng lẽ cậu ấy đã chết từ lâu rồi. Răng Mộc Đại ghim chặt vào môi. Trịnh Minh Sơn nhún vai, gập ngón trỏ lại, gõ vào cửa kính. Em thấy đấy, đến giờ cậu ấy vẫn yên lành nằm ở kia. Em hỏi La Nhận còn có hy vọng hay không? Thật ra, ngay từ đầu, ông trời đã cho em hy vọng rồi. Có điều, hy vọng này giống như con thú nhỏ, không thể biết liệu nó sẽ chết yểu hay được nuôi lớn phỏng phao. Cuối cùng, anh ta đặt tay lên vai Mộc Đại. Làm hết khả năng, thuận theo ý trời. Hy vọng về điều tốt đẹp nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần trước điều tồi tệ nhất. Trên đời này, những người mất đi người yêu và người thân nhiều hơn em nghĩ đấy. Em chưa phải kẻ xui xẻo nhất, cũng không phải kẻ may mắn nhất. Nếu La Nhận tỉnh lại, em hãy quý trọng cuộc sống của cả hai. Còn nếu cậu ấy không tỉnh, em hãy tiếp tục sống cho bản thân mình. Trịnh Minh Sơn nói xong, lập tức quay người rời đi. Anh ta không giỏi xử lý trong hoàn cảnh này, cũng không giỏi an ủi người khác. Anh ta cũng không muốn La Nhận ra đi, nhưng đâu thể làm được gì. Thế giới này bao la, còn mỗi cá nhân lại nhỏ bé. Hàng ngày đều có thêm những sinh linh chào đời, cũng sẽ có những người không còn nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau. dựa vào đâu mà một người chắc chắn gặp may, dựa vào đâu mà ai đó không thể xui xẻo cơ chứ? Ông trời vốn không hề an bài hay sắp đặt cuộc đời cho bất kỳ ai. Số phận của ai cũng có lúc thăng, lúc trầm, chẳng theo trật tự nào hết. Anh ta đi thẳng đến cuối hành lang mới dừng bước, châm thuốc, rít một hơi rồi chậm chậm nhả khói. Lúc này mà có hai xì rượu, thêm đĩa thịt thủ hoặc đĩa lạc thì tốt quá. Phía sau vang lên tiếng bước chân, là Aoki. Trịnh Minh Sơn thở dài. Tôi không chào tạm biệt Mộc Đại nữa, nhờ cậu nói với em ấy một tiếng, rằng tôi còn phải về lo liệu đám tang cho sư phụ. Em ấy chưa cần về vội, cứ chăm sóc cho La Nhận hẳn. Dù sao, người còn sống vẫn quan trọng hơn người đã khuất. Chương 3. Có những chuyện nói ra nghe rất phũ phàng, nhưng lại là sự thật. Người thân đau xót chưa nguôi, người dân đã sớm cất lời hoan ca. Cũng bởi lẽ quan hệ thân sơ khác nhau, nên đối với người này thì như trời long đất lở, với người khác lại chữ như cái mái nhà dột nước, chẳng qua chỉ là một tiếng thở dài thoáng qua, hay cái trở mình lúc nửa đêm mà thôi. Ngày thứ ba sau khi biến cố xảy ra, hợp tan tùy duyên mở cửa trở lại. Nói theo lời chú Trương thì trái đất vẫn cứ xoay, việc làm ăn vẫn phải làm. Sáng ngày thứ năm, Mộc Đài mở cửa sổ phòng, thấy Tào Nghiêm Hoa đang ở dưới tầng hùng hục dậm chân, ghìm eo, lấy đà ba bước vọt tường. Tào Giải Phóng nhàn nhã uống nước trong máng, thi thoảng lại vũ cánh, lông toàn thân dựng lên giống như đang vươn vai. 13.000 vai quàng túi ni lông ba màu, tay trái kéo xe đẩy gấp, đội nắng đi chợ. Giọng chú Trương oang oang vang vọng. Cải thảo, sườn, khoai tây với cả muối, có rượu vàng thượng hạng thì mua 2 chai. Viêm Hồng Sa cũng tất bật nào quét sân, nào lau bàn, không từ bất kể việc do việc nặng. Lúc được chú Trương tươi cười khen ngợi, cô nàng nghiêm túc đáp. Chú Trương, cháu không làm không công, giao dịch sòng phẳng, chú phải trả lương cho cháu đấy, cháu còn phải trả nợ nữa. Mỗi người đều có gánh nặng riêng, cô nàng vẫn canh cánh về món nợ mà ông nội và chú mình để lại. Thần Côn cũng tạm lánh đến chỗ bạn thân ở thành cổ lân cận. Theo như ông nói thì ở đây nghiên cứu không có tiến triển, cứ thấy bất rứt. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ông cũng kịp thuyết phục Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đến căn phòng chứa hung giản, thử xem ảnh nước lần nữa. Lần này, tuy vẫn thiếu La Nhận, nhưng hình ảnh và thông tin thu được đã rõ ràng hơn hẳn. Nơi ngõ phố, mấy trò tạp kỹ tương tự ở Thiên Kiều, chiên đồng ngân vang, gánh xiết kéo ra, bao nhiêu là tiết mục mới lạ cuốn hút. Nào khỉ biết làm toán, chuột khiên kiệu hoa, màn đặc sắc nhất là chó tìm chữ. Chú thích: Thiên Kiều, Bắc Kinh là một khu chợ dân sinh sầm uất có lịch sử lâu đời, nổi tiếng của Trung Quốc. Hình thành dưới thời Vua Khang Hy đến cuối đời Thanh đầu thời Dân Quốc, chợ Thiên Kiều phát triển nhanh chóng với đủ loại hình nghệ thuật dân gian đa dạng. Hết chú thích. Một xấp giấy vuông viết chữ to được xáo trộn bày ra mặt đất. Chú chó kia cúi đầu đào bới đánh hơi, lần lượt ngậm ra 4 chữ: cung, hỷ, phát, tài. Có người xem lớn tiếng dè biểu. Cây này không tính, mũi chó thính, biết đâu mấy tờ giấy này lại đánh dấu mùi thì sao? Bầu gánh nghe vậy cười mà rằng, vậy phải làm thế nào ông anh mới tin? Để tôi viết chữ, nếu con chó này vẫn tìm ra được mới gọi là giỏi. Người xung quanh nhao nhao phản đối. Không được, ai biết có phải anh thông đồng với bầu gánh diễn trò không? Nói cách khác, lỡ anh cũng là phường lừa đảo thì sao? Bầu gánh chắp tay hỏi đám đông. Vậy xin mọi người hiến kế. Có người gợi ý. Nhờ thầy đồ vệ ở trường tư thục Trấn Lũng chúng ta viết, há chẳng phải là công bằng nhất? Người nọ nói xong liền chạy đi ngay, lát sau quay lại dẫn theo một cô gái tầm 17-18 tuổi, mặc áo tì bà cân vạt màu xanh lá mạ. Đôi mắt to tròn càng toát lên vẻ hiếu kỳ thiếu nữ, hai gò má trắng nõn ửng hồng, trong tay cầm theo một tờ giấy đã đầy chữ. Đám đông hò reo tách ra nhường đường, rồi lại nhanh chóng xúm vào. Không thấy được gì nữa, chỉ nghe từng tràng tán thưởng sóng, sóng sau vang sóng trước. Có vẻ tiết mục bên trong đã dành trọn cảm tình khán giả. Thần Côn nhíu mày sau khi nghe họ thuật lại ảnh nước. Kể ra, mấy trò khỉ làm toán hay chó tìm chữ chẳng khác gì xiếc thú thời nay, đều nhờ mánh khóe cả. Chẳng hạn với tiết mục khỉ làm toán, bầu gánh ra đề bài, 1 cộng 1 bằng mấy? Kìa, con khỉ giơ hai ngón tay, giỏi lắm, thưởng một quả chuối. Nhưng trên thực tế, con khỉ kia nào biết cộng trừ nhân chia. Thường ngày nó được huấn luyện giơ hai ngón tay, lúc nhìn bầu gánh, thấy bầu gánh chỉ cây roi về phía người xem, nhưng ngón tay dưới cán roi lại hướng về phía nó. Nó sẽ hiểu rằng phải đáp lại, bèn vội vàng giơ hai ngón tay nếu không muốn bị ăn roi. Cho nên, những người biểu diễn xiếc đường phố kiểu này tuyệt đối không dám giao quyền dẫn dắt tiết mục cho mấy khán giả sồn sồn không hiểu gì. Như thế, mọi dàn dựng sẽ bị xáo trộn, lộ hết ngón nghề. Cũng vì vậy, ông không hiểu nổi màn xiếc trong ảnh nước, cảm thấy có điều giả trá. 7 bức ảnh nước mới ghép lại một câu chuyện hoàn chỉnh, hiện còn thiếu một bước nữa. Có lẽ 7 chiếc chìa khóa của Doãn Nhị Mã gộp với bí mật sư môn chỉ riêng Mộc Đại mới biết, có thể mở ra một đầu mối mới. Nhưng trước tình hình hiện tại của La Nhận, ngay Trịnh Minh Sơn cũng bảo Mộc Đại chưa cần về chịu tang sư phụ vội, thì họ làm sao dám vô ý vô tứ mở miệng nhắc chuyện này với cô cơ chứ? Thần Côn suy đi tính lại, vẫn không đành lòng. Vậy nếu không có cô, thì con dơi mắt bạc kia có bay được không? Ông tính, Mộc Đại không đi cùng thì mình cứ qua đó xem trước cũng được. Mộc Đại đưa mắt nhìn ông. Theo ông thì sao? Cũng đúng. Món đồ quý hiếm do lỗ ban kỳ công tạo ra, sao có thể hễ gặp người là bay được. Trước mắt không có tiến triển, đành tạm thời nghỉ phép vậy. Trước khi đi, Thần Công kéo Tào Nghiêm Hoa sang một bên căn dặn. Cậu lựa thời cơ thích hợp, thi thoảng khích lệ túi nhỏ đôi câu, còn phải tính đến du kỳ 77 đấy. Nếu củ cải nhỏ nằm đó 3 năm, 5 năm không tỉnh, chẳng lẽ cứ để mặc hung dãn vậy sao? La Nhận đã hôn mê đến ngày thứ 7. Phường Hoàng Lâu mở cửa buôn bán trở lại. Trải qua cái chết đột ngột của ông La Văn Diễu và bệnh tình kéo dài của Sính Đình, nên bác Trịnh có cái nhìn thoáng hơn những người khác. Lúc Mộc Đại đến để phụ giúp, bác vừa thủng thẳng ướp đùi cừu chuẩn bị bán trong ngày, vừa thủ thỉ tâm sự. Tuy rằng La Tiểu Đào để lại nhiều tiền, nhưng miệng ăn núi lở, viện phí thì đắt đỏ. Người cứ hôn mê mãi sẽ tốn một khoản lớn. Chúng ta cũng phải nghĩ cách kiếm tiền chứ, đúng không? Quả thật, cho dù bánh xe cuộc đời của ai đó ngừng lại, thì những người khác vẫn phải tiếp tục sống. Mộc Đại dường như cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần. Mỗi sáng thức dậy, cô đều dạy Tào Nghiêm Hoa luyện công, tập cùng từng chiêu thức, giảng giải cho hắn hiểu. Cô chạy qua chạy lại giúp việc ở cả Phượng Hoàng Lâu và quán bar. Có ai nói chuyện cô cũng mỉm cười đáp lại. Cô chỉ ăn ít cơm hơn, cứ ngồi vào mâm là sẽ bớt nửa bát cơm ra, phân trần với dì Hồng. Con nuốt không trôi, ăn nhiều cơm cứ cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, không thở được. Thức ăn cô cũng ít động đũa. Có ai nhắc nhở, cô chỉ cắn đũa trả lời. Không thèm ăn mấy. Ăn nhiều bụng cứ anh ách, khó chịu. Cô càng bình tĩnh, Hoắc Tử Hồng càng lo lắng. Bà kéo cô riêng sang một bên, khuyên nhủ. Mập Đại, dù La Nhận có thế nào, con cũng phải nghĩ cho thoáng. Mập Đại bật cười. Dì Hồng, con sẽ không nghĩ quẩn đâu. Việc sư phụ giao phó, con còn chưa hoàn thành nữa mà. Lúc con gặp nạn, đại sư huynh và bọn Hồng Sa đều liều mạng đi cứu con. Nếu con mà nghỉ quẩn thì có lỗi với mọi người quá. Nói đoạn, cô vỗ lên tay dì Hồng để trấn an, rồi quay người đi làm việc của mình. Hoắc Tự Hồng đứng sững ra đó, thầm nghĩ. Con bé này biết suy nghĩ chín chắn như thế từ khi nào, còn nói năng đâu ra đấy nữa chứ. Nhóm 13.000 cách vài ngày lại qua thăm La Nhận. Riêng Mộc Đại ngày nào cũng đến. Qua lại hàng ngày, cô cũng đã quen thuộc với bệnh viện như ở nhà. Nếu đến nơi mà chưa phải giờ thăm nom, Mộc Đại sẽ đứng chờ bên ngoài, hà hơi viết đủ chữ trên mặt kính. Có lần, một y tá còn trêu chọc cô. Cô cứ viết như thế này, lâu ngày thủng cả kính mất. Nói xong, chợt nhận ra câu đùa này hơi vô duyên, nghe như trù ếm người bệnh nằm mãi không tỉnh. Cô nàng bèn ái ngại cười trừ bỏ đi. Lần sau gặp lại Mộc Đại không dám bắt chuyện nữa. Mộc Đại thật ra cũng không để bụng chuyện đó. Còn hôm nào đến đúng giờ thăm nom, cô sẽ ngồi yên bên cạnh giường bệnh. Những lúc ấy, Aoki đều đứng ngoài cửa kính theo dõi. Anh ta không có nhà cửa ở đây, cũng chẳng có công ăn việc làm, nên ăn ngủ ngay tại bệnh viện, tiện thể trông chừng La Nhận 24/24. Vừa thấy Mộc Đại đến, anh ta lập tức bồn chồn. Có lẽ vẫn còn nơm nớp trước hiểm họa bộc phát sau khi bị tẩy não của cô. Trước khi về, Mộc Đại luôn nhẹ nhàng ôm lấy La Nhận, áp má vào mặt anh, ghé tai anh thì thầm vài câu. Đó là thời điểm cô thả lỏng nhất trong ngày, cũng là lúc cảm thấy rệu rã nhất. Cô nói, La Tiểu Đao, anh ngủ một lát thì được, đừng ngủ lâu quá nhé. Em lo lắm. Lỡ như một ngày nào đó em quen với việc này, lại lười biếng dăm bữa nửa tháng mới đến thăm anh một lần, thì không ổn chút nào đâu. Ngẩng đầu lên, cô thấy Aoki bên ngoài đang căng thẳng đanh cả mặt lại. Mộc Đại mừng thay cho La Nhận vì có người bạn như vậy, cũng cảm thấy mỗi ngày trêu chọc Aoki một chút khá thú vị. Lúc ra ngoài, cô nói với Aoki, anh lo tôi giết La Nhận sao? Nếu lo thì anh đứng bên ngoài có ích gì? Tay tôi nhanh lắm, lỡ trong lúc ôm đâm anh ấy một nhát, anh đứng bên ngoài không ứng cứu kịp đâu. Aoki lúng túng không thốt nên lời. Mộc Đại nói xong cười khúc khích, thản nhiên đút hai tay vào túi, thong thả xuống tầng. Cô không thích đi thang máy, không gian chật hẹp ấy quá ngột ngạt. Đếm từng bậc bước xuống cầu thang bộ, lắng nghe tiếng bước chân cô độc của mình. Cô thầm nghĩ phải đi bao nhiêu bậc là Tiểu Đao mới có thể tỉnh lại đây. Trong hành lang tầng 1 có một bản tin thông tin tên là Góc Bệnh Nhân. Cứ vài ba ngày là dán bản tin mới. Hễ đi ngang qua, Mộc Đại đều dừng lại đọc theo thói quen. Nội dung bản tin thật ra rất bình thường. Nào là bí quyết dưỡng sinh theo mùa, ba điểm chú ý phòng ngừa bệnh cột sống, cách phòng tránh teo cơ ở người bệnh liệt giường lâu ngày. Người trẻ tuổi chắc hẳn chẳng có hứng thú đọc, bởi mỗi lần Mộc Đại xem xong toan bỏ đi, đều thấy đứng bên cạnh mình toàn là các ông già bà cả. Cô về quán bar, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về nội dung mới đọc. Hóa ra mùa hè nên ăn nhiều thực phẩm có vị đắng, chẳng hạn như mướp đắng mật ong. Sau này cô quán xuyến việc nhà, La Tiểu Đao ngoan thì sẽ được cho mật ong ăn cùng mướp đắng, không thì chỉ có mướp đắng suông thôi. Bệnh nhân nằm liệt lâu ngày, cơ thịt sẽ bị teo lại nhất định, mà cũng không biết La Nhận còn phải nằm bao lâu nữa. Lần sau đến, cô phải mang theo cây búa nhỏ mới được, bọc đầu búa bằng vải bông, gõ chân gõ tay cho anh. Chật chật, La Tiểu Đao thật có số hưởng, được chăm sóc như thế khác gì địa chủ thời phong kiến đâu. Giữa khu phố du lịch tấp nập người qua kể lại, cô nghĩ mà bật cười khúc khích. Về tới quán bar, thấy khách khứa vẫn chưa đông, cô định lên phòng trước. Lúc đến góc ngoặt nơi cầu thang, vừa hay gặp dì Hồng và Viêm Hồng Sa đi xuống. Mộc Đại mỉm cười cúi đầu tránh đường. Chẳng ngờ dì Hồng bỗng dưng cất tiếng gọi thảng thốt. Mộc Đại! Mộc Đại lấy làm lạ ngẩng đầu. Dạ. Hoắc Tử Hồng nắm chặt tay vịn cầu thang, mặt tái mét, môi run run, hồi lâu mới gượng cười hỏi. Không có gì, mới đi thăm La Tiểu Đao về hả? Mộc Đại đáp. Vâng. Hoắc Tử Hồng đưa mắt nhìn theo bóng cô, lắng nghe từng tiếng bước chân đi trên tầng, dẫm nhẹ lên sàn gỗ, sau đó là tiếng đóng cửa. Bà bủng rủng hai chân, suýt nữa ngã bệt xuống bậc thang. Bìm Hồng Sa vội vàng đỡ lấy, bị bà níu chặt cánh tay như bám lấy chiếc phao cứu sinh. Chỉ nghe Hoắc Tử Hồng lẩm bẩm. Hồng Sa, cháu có nhìn thấy không? Cô nhìn, có nhìn thấy không? Mắt bà dần nhòe đi. Mộc Đại đã có tóc bạc, vừa rồi cô cúi đầu, giữa lòa xòa chân tóc đã lộ ra lấm tấm sợi bạc. Bản thân bà hơn 40 tuổi, nhờ chăm chút giữ gìn đến giờ còn chưa có sợi tóc bạc nào, vậy mà Mộc Đại mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Nửa đêm, Hoắc Tử Hồng vẫn trằn trọc, lo không biết Mộc Đại ngủ nghe thế nào, bèn dậy tìm chìa khóa phòng, rón rén mở cửa phòng cô. Vừa đẩy mở cửa, bà suýt kêu lên thành tiếng trước cảnh tượng đập vào mắt. Mộc Đại vẫn chưa ngủ mà kéo ghế ngồi trước cửa sổ, co gối nhìn ra ngoài. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, ánh sáng bàng bạc bao bọc lấy xung quanh và cơ thể cô. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại. Dì Hồng à? Cô bình tĩnh, khẽ khàng giải thích. Dì Hồng, không phải con không muốn ngủ đâu. Con biết phải ngủ mới có sức, nhưng quả thật con ngủ không được. Mỗi lần nằm xuống giường, nghĩ đến La Tiểu Đao cũng đang nằm như vậy là con lại sợ đến không thở nổi, cứ phải ngồi dậy mới thấy đỡ. Đoạn lại trấn an bà. Dì yên tâm đi, con ngồi cũng ngủ được mà. Chỉ cần nhắm mắt thiếp đi là có thể dưỡng sức, không sao đâu. Hoắc Tử Hồng cố nén nước mắt, nhìn ra phía cửa sổ. Từ cửa sổ này có thể trông thấy căn phòng trống trải tối om của La Nhận. Bà nghe Mộc Đại khẽ lẩm bẩm. Có lần nửa đêm con bỗng tỉnh giấc, nhìn thấy cửa phòng La Tiểu Đao sáng đèn thì mừng quýnh lên. Sau đó mới chợt nhớ ra, chắc là bác Trịnh bật đèn tìm đồ thôi. Cô thở dài, tựa cằm lên đầu gối. Hoắc Tử Hồng choàng chăn lên cho cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa về phòng. Lúc đóng cửa lại, bà mới phát hiện mắt mình vẫn khô con. Có lẽ nước mắt đã khô trong hốc mắt rồi. Bà không biết phải an ủi Mộc Đại thế nào, cũng như không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Chẳng bao giờ có thể an ủi được một cô gái còn hiểu rõ lý lẽ hơn cả mình. Ngày hôm sau, Hoắc Tử Hồng cũng đến bệnh viện thăm La Nhận, nhưng cố ý chọn lệch giờ với Mộc Đại. Trước khi đi, bà kéo Viêm Hồng Sa lại dặn. Cháu rảnh rỗi thì tâm sự với Mộc Đại, động viên nó thêm nhé. Viêm Hồng Sa đáp. Vâng, cô nàng hiểu đó là việc của mình cần làm. Nhưng phải tâm sự và động viên thế nào đây? Sau khi Hoắc Tử Hồng đi khỏi, Viêm Hồng Sa ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn dày dặc leo lên tầng 2, quanh quẩn tới lui trước cửa phòng Mộc Đại rồi mới đưa tay gõ cửa. Mộc Đại ra mở cửa, ban đầu chỉ hé một khe hẹp, nhìn thấy cô nàng mới mỉm cười mở hẳn cửa ra. Cũng khó trách cô cẩn thận như vậy, trong bộ dạng có vẻ cô mới tắm gội xong, tóc ướt nhẹp, trên người còn quấn khăn tắm. Sau khi để Viêm Hồng Sa vào phòng, cô đi đến trước gương sấy tóc. Trong tiếng ù ù của máy sấy, Viêm Hồng Sa bắt đầu nói chuyện nọ sọ chuyện kia. Mộc Đại, dạo này ai cũng mệt mỏi, hay là lúc nào đi chơi một chuyến? Thần Công bảo bạn ông ấy mở nhà nghỉ ở thành cổ gần đây, náo nhiệt lắm, rủ chúng ta qua đó. Mộc Đại, hôm qua tôi nghe Tào Nghiêm Hoa khoe với 13.000 là Tào Giải Phóng lập công lớn, muốn thưởng cho nó. Còn định cho nó đi thảm đỏ nữa kìa. Tiếng máy sấy chợt ngừng bặt. Mộc Đại gọi. Hồng Sa. Hả? Tim Hồng Sa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mộc Đại qua tấm gương. Mộc Đại đứng trước gương, hơi kéo tấm khăn tắm quấn quanh người, để lộ vết thương xương quai xanh. Xấu lắm không? Hơn nửa tháng trôi qua, nhờ được bôi thuốc tốt nên vết thương đã đóng vảy. Lúc tắm không biết do bị nước xối hay kỳ cọ, không để ý mà vẫy bông ra, để lộ lớp da non đỏ hồng bên dưới. Mộc Đại than thở, sau này không mặc áo hay dây được rồi. Viên Hồng Sa chau mày nghĩ ngợi, rồi chợt thốt lên. Đi xăm đi. Cô nàng hoa tay miêu tả. Cô đọc về truyền kỳ nhà Đường chưa? Bây giờ Thượng quan Uyển Nhi bị Võ Tắc Thiên vạt thích chữ, phạt thích chữ lên mặt, có sẹo ngay trán. Với tài trí thông minh, nàng đã xăm hình hoa mai lên vết sẹo, lại trở nên vô cùng xinh đẹp. Người trong cung rối rít học theo, sau này trở thành Mai Hoa Trang nổi tiếng. Chú thích: Mai Hoa Trang là lối trang điểm của phụ nữ Trung Hoa thời xưa, dùng son điểm đóa hoa mai lên trán. Hết chú thích. Vậy tôi nên xăm hình gì? Bìm Hồng Sa đảo mắt toan tính toán. Xăm hình Phượng Hoàng đi. Mộc Đại, lần này cô thoát chết trong gang tấc, chẳng phải rất giống Phượng Hoàng Niết Bàn sao? Chúng ta còn là biệt đội Phượng Hoàng. Cô nàng nói xong tự thấy phấn khích, chạy đến nghiêng đầu xăm soi xương quai xanh của Mộc Đại. Xăm một con Phượng Hoàng ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp. Xương quai xanh của cô đẹp, xăm hình Phượng Hoàng trông vô cùng gợi cảm. Mộc Đại bật cười, khẽ nói, cũng được. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Hoắc Tử Hồng đang rủ rỉ với La Nhận, đột nhiên trở nên phẫn nộ. Bà lay mạnh người La Nhận, chất vấn. Tôi nói cậu có nghe thấy không hả? La Tiểu Đao, hoặc là cậu tỉnh lại, hoặc là đi luôn đi. Mộc Đại trước đây chỉ biết khóc, giờ nó không khóc mà cứ ủ dột thế, tôi thà thấy nó khóc còn hơn. Nước mắt dần lên ẩn ật, trong khung cảnh nhòe mờ, Hắc Tử Hồng thấy nhân viên y tế hoảng hốt chạy vào, vừa khuyên vừa đẩy bà ra ngoài. Ao Kỳ đành mặt đứng đối diện bà, gằn giọng nói gì đó, có lẽ là mong bà sau này đừng bất lịch sự đến quấy rầy La Nhận nữa. Mộc Đại nhớ rất rõ, đó là ngày thứ 24 La Nhận hôn mê. Đêm hôm ấy, quán bar vô cùng náo nhiệt, nhạt nhẽo nện sập sình. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đều bận tối mắt tối mũi nhận đơn. Tàu giải phóng xe cánh chạy tới chạy lui trong lãnh thổ quầy bar, rất nhiều khách giơ máy chụp ảnh nó. Cậu chàng đã quá thạo nghề, hễ thấy ống kính đi đến đều dừng lại tạo dáng, hết sức chuyên nghiệp. Mộc Đại nghĩ, sao ai nấy đều vui vẻ thế chứ? Lúc ghi đơn cho khách, cô vô tình quay đầu lại, thấy Tào Nguyên Hoa đang nghe điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn có vẻ kích động hét lên gì đó với cô. Gì cơ? Tiếng nhạc quá ồn, cô không nghe được, ngơ ngác nhìn Tào Nguyên Hoa. Hắn sốt ruột dậm chân, rồi lại quay sang gọi 13.000. Về sau, Mộc Đại mới biết Tào Nguyên Hoa gào rằng, tắt, tắt. Tiếng nhạc im bặt, cả quán bar xôn xao. Mộc Đại thấy Tào Nghiêm Hoa trèo lên quầy bar, gào về phía cô, tiểu sư phụ, anh Tiểu La tỉnh rồi. Thật ư? Mộc Đại nhất thời không kịp phản ứng. Vị khách đang gọi đồ uống thấy cô không chú ý, bèn ghé tạp về cô, nhắc lại, một ly Blue Mountain, cảm ơn. Mộc Đại mấy móc đáp, vâng. Ghi đơn xong, cô vẫn đứng chôn chân một chỗ, nước mắt tí tách nhỏ xuống mặt bàn kính. Vị khách kia thấy lạ ngẩng đầu lên nhìn cô. Mộc Đại vừa khóc vừa nhoẻn cười với anh ta. Cảm ơn anh. Chương 4. Mộc Đại quýnh quán chạy lên tầng thay quần áo. Tào Nguyên Hoa mặt mày rạng rỡ, vui mừng khôn xiết, định rủ mọi người cùng đến bệnh viện ngay. 13.000 lôi cổ hắn lại. Anh tình ý chút được không? Phải để cô chủ đi trước chứ. Chúng ta chờ lát nữa qua sau. Cũng đúng. Trời đất mênh mông rộng lớn, người yêu mình vẫn là người quan trọng nhất. Có khách réo. Ông chủ, sao lại tắt nhạc rồi? Bật tiếp đi chứ. 13.000 hất cằm. Chờ chút. Sau một hồi thao tác, tiếng nhạc sập sình lại vang lên. Chào ôi! Hôm nay là ngày lành, Điều ước đều trở thành hiện thực. Mai cũng là một ngày lành, mở tung cánh cửa ra đón gió xuân. Khách khứa lặng phắt, rồi ngay lập tức cười rộ cả lên. Có người kêu ca, ông chủ ơi, nhạc quê mùa quá. Cũng có người nhao lên hưởng ứng, nói nhạc này mới cá tính, nghe như nghe đi nghe lại mấy ca khúc Âu Mỹ chán đến tận cổ rồi, vẫn là nhạc Trung Quốc lọt tai nhất. Đã có khách ủng hộ, nhạc xuân tiếp tục phát, tiếng bass vang qua sàn, tràn ngập cả tầng 2 và lối đi. Mộc Đại thay quần áo xong, hối hả đi ra ngoài, suýt va phải Hoắc Tử Hồng. Cô ngại ngùng cười nói, "Dì Hồng, con qua chỗ Lê Tử Đao đây." Dì Hồng cười gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngập ngừng chốc lát mới khẽ khàng. "Mộc Đại, con nhuộm lại tóc rồi hẳn đi." Mộc Đại lao bổ đến phòng chăm sóc đặc biệt, mở tung cửa phòng trong, trông thấy Aoki đang ngồi bên giường. Còn La Nhận vẫn ngủ mê mệt. Cô bỗng hoang mang, lòng chùng xuống. Aoki biết cô hiểu lầm, mau mắn giải thích. Vừa rồi La Nhận đã tỉnh lại thật, nhưng chỉ được chốc lát. Nói mấy câu xong lại mê man ngủ thiếp đi. Có điều bác sĩ nói đây là dấu hiệu tích cực, người nhà có thể yên tâm. Vậy sao? Mộc Đại mỉm cười, cứ đứng ngây người ở cửa không biết nên đi vào hay đi ra. Cô hỏi Aoki, La Tiểu Đao nói gì thế? Hỏi cô có sao không? Mọi người đều ổn cả chứ? Báo săn chết chưa? Mình ngủ bao lâu rồi? Vậy thôi. Mộc Đại gật đầu ồ à, cứ ngu ngơ cười mãi, tầm mắt lại nhè đi. Ừ, tốt rồi, tốt rồi. Chốc lát sau, Aoki bước ra cửa. Cô ở đây với cậu ấy, tôi xuống dưới hầm ăn cơm cái đã. Mộc Đại thoáng ngẩn ra, Aoki đi qua rồi cô mới quay đầu lại hỏi. Anh không sợ tôi giết La Tiểu Đao à? Aoki không đáp, sải bước về cuối hành lang, khung thép bắt ngoài bắp đùi vang tiếng kẹo kẹt. Cửa đóng lại, trong phòng lặng phắt. Ánh đèn được điều chỉnh độ sáng thích hợp để bệnh nhân nghỉ ngơi. Chữ số trên thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn thi nhau nhấp nháy. Tiếng hít thở của La Nhận vang lên đều đặn, miệt mài. Mộc Đại ngồi xuống cạnh giường, dán mắt vào khuôn mặt La Nhận. Sống mũi anh thẳng tắp, dưới mí mắt có quầng thâm, hàng mày trau lại, môi hơi mím. Cô thì thào khe khẽ. La Tiểu Đao, anh tỉnh rồi phải không? Em không phấy phá anh. La Tiểu Đao, anh tỉnh rồi phải không? Em không phá quấy đâu, anh ngủ cho ngon. Cô thở dài, đang hai cánh tay ngã người xuống mép giường, vừa ngắm anh vừa cười tủm tỉm, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Đến cả bài trí trong căn phòng này cũng hết sức hài hòa. Đại sư huynh không lừa cô không phải người may mắn nhất, nhưng cũng không phải kẻ xui xẻo nhất. Từ nhỏ đến lớn cũng có vài lần được vận may bất chợt mỉm cười. Có một câu ngạn ngữ tiếng Anh, Pain past is pleasure. Qua cơn bi kịch đến hồi Thái Lai, nghĩ mới thấy thấm làm sao. La Tiểu Đao tỉnh rồi, cô không có gì phiền não nữa. Phía trước có thể vẫn còn những đối thủ khó khăn, nhưng trên đời này được mấy báo săn cơ chứ. Giờ phút này ngay cả báo săn cũng là hạt bụi của quá khứ rồi. Mở ra trước mặt họ chính là con đường bằng phẳng thênh thang. Mộc Đại nhẹ nhàng khép mắt thiếp đi từ lúc nào, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Aoki quay lại bắt gặp cảnh tượng này qua tấm kính. Thật kỳ lạ, bao ngày qua tinh thần anh luôn căng như dây đàn mỗi khi Mộc Đại ở riêng bên La Nhận, vậy mà giờ lại không thấy thấp thỏm chút nào nữa. Aoki chợt nhớ đến Yukiko. Trong lúc La Nhận hôn mê, anh ta đã gọi cho Yukiko, ấp úng hỏi trong thời gian mình đi xa, cô đã gặp được người khác thích hợp chưa? Yukiko trả lời lạnh tanh. Anh Aoki, đây là chuyện riêng của tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Aoki lúng túng không thốt nên lời, Đây gọi là gậy ông đập lưng ông ư? Lúc ra đi, anh ta cũng từng lạnh lùng gạt phăng vòng tay cô đang ôm chặt lấy mình mà nói, Yukiko, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Anh ta không muốn cúp máy, nhịp thở nặng nề len lỏi qua ống nghe, băng qua đại dương ngăn cách hai quốc gia, sang tới đầu bên kia. Nhật Bản lúc này đã qua mùa hoa anh đào, trên núi Phú Sĩ sắp bắt đầu lất phất tuyết bay, sóng biển lạnh ngắt dồn dập xô bờ ngoài quần đảo phía bắc. Thuyền đánh bắt cá voi có lẽ sắp dâm buồm ra khơi. Thời đại này còn được mấy cô gái dịu dàng, biết hát bài, chiếc gối nữa chứ. Yukiko nói tiếp, xem ra anh Aoki muốn theo đuổi tôi lần nữa thì phải tốn rất nhiều công sức đấy. Dù sao tôi đã có thành kiến với anh, mà mấy chiêu trò anh dùng cưa cẩm tôi lần trước tôi đều biết tổng rồi, sẽ không dễ rung động nữa đâu. Aoki bật cười, nghe ra thì hy vọng trong lời Yukiko, tưởng chừng có một hạt giống đang đội đất nhú mầm. Tựa bài thơ Haiku, cỏ non nhú trong vườn nhà, xanh biết chân trời. Chú thích, thơ của Masaoka Shiki. Hết chú thích. Xanh biết chân trời một màu hy vọng, giống như viễn cảnh mà La Nhận từng phát họa cho anh ta. Sống thật hạnh phúc, con cháu đầy đàn, làm một ông cụ kể cả răng có rụng hết vẫn tỉ thí được với người ta. Quả thật, đã đến lúc trở về Nhật Bản rồi. Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Aoki nhận ra là Nhận đã mở mắt. Anh nhìn Aoki trước, thoáng mỉm cười, rồi mới dời mắt sang người bên cạnh. Cuộc đời đãi anh không bạc, nhặt lại mạng từ quỷ môn quan trở về, vừa mở mắt đã thấy bên cạnh là người anh em vào sinh ra tử, còn cả người con gái anh luôn nhung nhớ. Cô bé này, sao lại nằm ngủ gật bên giường thế chứ? Lại Nhận khó nhọc nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ do vết thương nặng, cộng thêm quá nhiều dây nhỏ máy móc quấn quanh người, chưa kể gáy còn bị nẹp cứng, nên anh cử động rất khó khăn. Mấy sợi tóc vương trong lòng bàn tay để lại nét mực nhàn nhạt. Lại Nhận ngỡ ngàng, từ từ vạch tóc cô ra. Phần dưới lớp tóc trên cùng còn chưa khô hẳn thuốc nhuộm, cảm giác dính dấp nơi ngón tay. Mộc Đại khẽ cựa mình, nhanh chóng tỉnh giấc, mở to mắt nhìn anh. Sau một thoáng mơ màng, cô lập tức reo lên mừng rỡ. La Tiểu Đao! Tay La Nhận trượt khỏi tóc cô, nhẹ áp vào má. Gầy đi rồi. Aoki kể, suốt 24 ngày anh hôn mê, ngày nào cô cũng tới lui bệnh viện, không biết thời gian qua cô đã phải chịu đựng thế nào. Mộc Đại ôm riết lấy cánh tay anh, cười rạng rỡ. Anh đói không, La Tiểu Đao? Muốn uống nước không? Vừa tỉnh lại vẫn thấy mệt lắm nhỉ? Vậy anh đừng nói gì nhiều. La Nhận hỏi, em bị thương có nặng không? Đã lành chưa? Anh nhớ rất rõ, khi đó đánh nhau trong lồng sắt, anh đã chém cô một nhát. Dao rạch toạc xuống từ xương quai xanh, làm cô chảy máu rất nhiều. Mộc Đại im lìm, lấm lét liếc xuống nơi vết thương. Lại Nhận nhíu mày, trượt tay xuống xương quai xanh của cô, lại vô tình đè trễ cổ áo. Thoáng trông thấy gì đó, anh sửng sốt nhìn Mộc Đại. Cô... xăm mình. Mộc Đại vẫn không lên tiếng. Thấy cô không có ý phản đối, Lại Nhận cởi nút áo trên cùng, vạch hẳn cổ áo cô sang bên. Một con dao găm màu đen thẳng tắp được xăm men theo vết thương, tạo nên một đường chéo nổi bật trên làn da trắng ngần, giống hệt con dao của anh. Trên cán dao còn để trống hai chữ cái viết tắt tên anh, LN. Lại Nhận thủ thỉ, em ngốc quá, sao lại đi xăm hình dao kiếm nặng sát khí lên người cơ chứ? Mộc Đại cụp mắt, vẻ mặt như muốn nói, xăm cũng lỡ xăm rồi. Còn để cả tên anh nữa, lỡ sau này em quen bạn trai mới, người ta nhìn thấy sẽ bực lắm đấy. Biết anh đang trêu nên cô chẳng buồn tức giận, chỉ hất cằm ra vẻ ngang bướng, sao cũng được. La Nhận phì cười, lát sau mới khẽ bảo. Cúi người xuống một chút. Mộc Đại không biết anh định làm gì, nhưng vẫn cúi xuống. La Nhận vòng một tay ôm lấy cô, bàn tay áp trên lưng ấn mạnh. Mộc Đại bị đánh úp, chỉ kịp kêu á một tiếng, ngã sấp vào người anh. Nhất thời đầu cô chỉ ong ong một suy nghĩ. La Nhận đang bị thương, không được đè lên vết thương. Cô luống cuống vội vàng chống tay xuống mép gối, còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm giác nơi xương quai xanh ấm ấm. La Nhận vừa hôn lên hình xăm của cô. Mộc Đại đỏ bừng mặt, đứng dậy không được, mà không đứng dậy cũng chẳng xong, chấp chới giữ thăng bằng. Nơi xương quai xanh nóng ẩm, râm ran như có từng tia điện xẹt qua trên da. Ao Kỳ còn đang nhìn kia kìa. Anh đỏ, cô đỏ mặt, liếc trộm sang cửa kính. Ao Kỳ đã khoanh tay trước ngực, bất động quay lưng lại với họ. Đầu óc cô rối bời, nghĩ, thật là... Nhưng thật là gì thì chính cô cũng không rõ. Giữa lúc này, cô chợt nghe tiếng La Nhận thầm thì bên tai. Mộc Đại, xin lỗi em. Mộc Đại run lên, vành mắt nóng nóng, cúi đầu nhìn anh. Anh xin lỗi gì chứ? Lần này anh xử lý không tốt, liên lụy đến em rồi. Mộc Đại mỉm cười, dịu dàng nói. La Tiểu Đao, ai cũng có sơ suất. Thời gian vừa qua, chính anh là người dẫn dắt và che chở cho đám ngu ngơ bọn em. Giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi, đổi lại để bọn em chăm sóc anh, cũng hợp lý mà. Không có anh, làm sao bọn em đi xa được đến vậy? Anh đuối sức, bọn em sẽ đồng tâm hiệp lực dìu anh đi. Bây giờ tốt rồi, tất cả đều đã qua được kiếp nạn, ai nấy đều bình an. La Nhận vừa tỉnh lại, mới nói chuyện được một lát đã thấy mệt. Mộc Đại không cho anh nói nữa, dám chăn ngay ngắn rồi luyên thuyên kể anh nghe đủ thứ chuyện. Thanh hùng giảng thứ sáu đã bị bắt, ảnh nước về màn xiếc, diễn xiếc trên phố còn chi tiết hơn lần trước. Con chó kia thật sự biết chữ, ngay cả thần côn, vốn quá quen với chuyện ly kỳ cũng thấy lạ. Theo lời đại sư huynh, có vẻ như báo săn chết rồi. Interpol đứng ra tiếp nhận, theo kết quả khám nghiệm của họ thì xương sống ả ta vỡ nát, về cơ bản không còn năng lực hành vi. Họ lấy làm khó hiểu vì kết quả này không khác gì lần trước. Không hiểu sao một người tưởng chừng suốt phần đời còn lại chỉ có thể nằm liệt chờ chết, lại vượt biên vào Trung Quốc được. Xe La Nhận đã được đưa về. Chủ xe là bác Trịnh đứng ra ký tên nộp phạt, còn bị phê bình nghiêm khắc. Tasha vừa trải qua vài đợt trị liệu tâm lý, các bác sĩ đều lấy làm tiếc đi đến kết luận không thể xóa bỏ di chứng tẩy não vì Tasha còn quá nhỏ, có nghĩa cô bé vẫn mang trong mình mối căm hận gần như bản năng với anh. Mộc Đại có công gọi điện xin bác sĩ Hà Thụy Hoa tư vấn. Ông trầm ngâm nhận định, tương lai cho dù Tasha có thể khôi phục lại bình thường thì La Nhận có lẽ vẫn là nỗi ám ảnh đối với cô bé. Tương tự một người từ nhỏ đã luôn lo sợ có cái vật nấp trong tủ quần áo, kể cả sau này trưởng thành vẫn sẽ bị cảm giác nơm nớp ấy đeo bám trong tiềm thức. Đó là tổn thương vô hình bị nhồi vào một cách ác ý, bám riết lấy thể xác, tồn tại cộng sinh với Tasha. Mộc Đại đang liếng thoáng bỗng sực nhớ ra. La Tiểu Đao, anh nghe mấy chuyện này có tốn sức không? Không cần vội, sau này chúng ta từ từ rồi nói tiếp. La Nhận khẽ đáp. Sao lại không vội được? Đã 24 ngày trôi qua, một nửa chu kỳ 7749 ngày rồi. Mộc Đại thở dài vẻ phiền muộn, lại phải đối diện với hung giảng nữa. Có điều tin tốt là đây là thanh cuối cùng. Cô đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng nghe La Nhận cất tiếng gọi. Mộc Đại, lúc trong lồng giam em thật sự bị tẩy não phải không? Em làm thế nào hồi phục nhanh như vậy? Mộc Đại nhớ lại căn phòng gạch trát xi măng có cửa thông gió tích trên cao, nhìn ra tháp tín hiệu nhấp nháy phía xa. Khi đó cô tận mắt chứng kiến tình trạng của Tasha. Qua lời lẽ của báo săn, cô lờ mờ đoán mình cũng có khả năng bị tẩy não, đồng thời nghe ngóng được báo săn đang điều tra tung tích của hung giãn. Cô không thể để mình bị khống chế, dù có bị kiểm soát, trong tay cũng phải nắm chắc phần chốt mới có thể trở về. Cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, tự mình thôi miên nhân cách chính, để nhân cách thứ sinh là túi nhỏ nắm quyền điều khiển. Như vậy, dù cho nhân cách thứ sinh có bị khống chế, cô vẫn còn nguồn sức mạnh dự phòng minh mẫn khác. Trong phòng có cửa sổ thông gió, từ đó có thể thấy được tháp tín hiệu. Giữa màn đêm, ánh đèn cứ thế chớp tắt đều đặn. Em tự ước tính, cứ khoảng 3 giây đèn lại lé sáng một lần. Công cụ được sử dụng phổ biến nhất để thôi miên là đồng hồ với kim dây tích tắc từng giây. Tháp tín hiệu nhấp nháy theo nhịp 3 giây kia là chiếc đồng hồ tự nhiên mà ông trời gửi đến cho cô. Đêm đó, trong đêm đen, Mộc Đại nhìn chằm chằm vào ánh đèn tín hiệu thoát sáng thoát tối ấy. Em đã thiết lập chốt an toàn đánh thức nhân cách chính là tiếng còi của anh. Đúng vậy, bác sĩ Hà đã dạy cô, mệnh lệnh đánh thức nhân cách bị thôi miên có rất nhiều loại. Một câu nói nhất định, một tình cảnh xuất kích động hay âm thanh đặc biệt. Làm sao thiết lập được chốt mở vừa đơn giản vừa đặc biệt? Hơn nữa còn phải truyền đạt thông tin này đến La Nhận để anh có thể hiểu được đấy. Đó phải là một âm thanh độc đáo mà dù bọn Aoki và Uris muốn bắt chước cũng không được. Tiếng còi của La Nhận là độc nhất vô nhị. Vậy sau đó thì sao? Nếu nhân cách chính thức tỉnh thì túi nhỏ sẽ thế nào? Cô ấy đã bị báo săn tẩy não, không còn chịu sự kiểm soát của em nữa mà lại tình nguyện nhường chỗ sao? Lần trước, sau khi bị liên thù hãm hại, điều kiện tiên quyết để nhân cách chính của Mộc Đài nhanh chóng trở lại nắm quyền chỉ đạo là tất cả các nhân cách đều thống nhất bảo vệ Mộc Đài. Nhưng lần này thì khác, nhân cách thứ sinh túi nhỏ chẳng khác nào bị xúi dục. Mộc Đài chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nhích ghế xích ra một chút, ngực phập phồng, đưa tay vuốt tóc ngay ngắn, còn vô thức liếm môi. Thấy cô trịnh trọng như vậy, lại nhận cảm thấy hơi bất an. Em không cần nhân cách ấy nữa. Bác sĩ Hà từng nói, khi nhân cách chính chiếm ưu thế tuyệt đối, và nhân cách thứ sinh không có thái độ ly khai rõ rệt, các nhân cách có thể cố gắng kiểm soát, cảm hóa, dung hợp, cộng sinh lẫn nhau. Nhưng nếu giữa các nhân cách xảy ra đối chọi, mâu thuẫn, thậm chí gây nguy hiểm đến những người xung quanh, thì ông kiến nghị nên loại bỏ từng cái một. Em không thể lưu lại trong người một nhân cách ngoài tầm kiểm soát, lúc nào cũng nung nấu ý định giết anh như vậy được. Cho nên em đã thực hiện một liệu trình thôi miên lồng ghép. Trong lúc thôi miên nhân cách chính, cũng thôi miên luôn nhân cách thứ sinh. Nhân cách chính nhường vị trí, rơi vào hôn mê, chốt mở đánh thức là tiếng còi của La Nhận. Nhân cách thứ sinh nhận quyền chỉ đạo, đồng thời tiếp nhận cả một mệnh lệnh tiềm thức, chốt mở vẫn là tiếng còi của La Nhận. Mệnh lệnh tiềm thức kia là gì? Tự sát. Phòng bệnh thoát chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. La Nhận không nói gì, nhưng chỉ số trên thiết bị theo dõi thì nhảy loạn xạ. Nụ cười vẫn nở trên môi Mộc Đại, song không dành cho La Nhận, mà là với nhân cách túi nhỏ từng tồn tại và giờ đã biến mất. Trong số các kẻ địch khó nhằn và nguy hiểm, không ngoa khi nói báo săn là một nhân vật đáng gờm, cô thật sự không thể lành lặn thoát khỏi tay ả. Báo săn muốn kiểm soát ý thức của cô, biến cô thành con rối như ta xa sao? Được thôi, cô đồng ý giao nộp một phần của mình, cử đi một mũi quân tiên phong, cảm tử. Giây phút đưa ra quyết định đó, cô đã khẳng định, cô đã chẳng kỳ vọng nhân cách thứ sinh này có thể trở về. Thậm chí, cô còn lẳng lặng dùng thuật thôi miên với túi nhỏ ngu ngơ bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, cài đặt hai mệnh lệnh tiềm thức. Một, không biết tung tích hung giảng. Tôi thật sự không biết, là La Nhận giấu đi, 2. Tự sát ngay khi tiếng còi của La Nhận vang lên, hay nói cách khác, biến mất mãi mãi. Cô dự liệu không sai, túi nhỏ không trụ được trước thủ đoạn tẩy não của báo săn, ra tay tàn độc muốn giết La Nhận. Khi tiếng còi vang lên, nhân cách chính thức tỉnh, thấy La Nhận khắp người đẫm máu bị giam trong lồng sắt, cô gần như mất kiểm soát. Thế nhưng, tình huống không cho phép cô manh động. Lồng sắt đã khóa, thuộc hạ báo săn đang ghìm súng chồng chọc canh chừng họ. Báo săn còn chưa đi vào. Nếu cô bộc lộ nỗi bi thương thì không một ai trong hai người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Thế nên, khi ánh mắt báo săn liếc đến, cô giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Con dao Chris nắm chặt trong tay, lẳng lặng chờ đợi thời cơ vàng để phản kích. Ông trời có mắt. Ngay lúc cô ra tay, nhóm đại sư huynh cũng ập đến. La Nhận thắc mắc. Tại sao lại chọn túi nhỏ mà không phải một đại số 2 hung hãn hơn? Bởi vì túi nhỏ gần giống nhân cách chính nhất, thậm chí khá tương đồng với nhận định của báo săn về cô. Nghe nói đầu óc cô có vấn đề, giống đứa bé bốc đồng, không vui là khóc, đòi dì Hồng bảo vệ, dỗ dành. Hoán đổi với túi nhỏ sẽ không đến nỗi khiến báo săn nghi ngờ. Cũng bởi vì con người luôn có xu hướng hy sinh kẻ yếu giữ lại lực lượng mạnh. La Nhận trầm mặc hồi lâu, lúc cất tiếng vừa như tự vấn vừa như hỏi cô. Rốt cuộc túi nhỏ và em khác nhau ở điểm nào? Trước giờ anh vẫn một mực phủ nhận kết luận đa nhân cách của bác sĩ Hà, cũng không tách bạch được ai là túi nhỏ, ai là mộc đại. Mộc đại lấy làm bối rối, thật ra chính cô cũng không phân rõ nổi. Có lẽ túi nhỏ là cô gái luôn được bảo bọc, cố gắng thu mình ngoan ngoãn, nhưng không thể đối diện với sai lầm năm đó phạm phải, gom tất cả những chuyện không muốn đối mặt đem giấu vào tủ khóa kín. Rồi nhắm mắt lại tự ru mình làm vậy, có thể quên đi, giống như mỗi lúc không vui lại chui vào tủ ngủ. Nhưng cô thì khác, cô luôn tiến về phía trước. Cô mở tủ bước ra, đón nhận những việc cả có thể lẫn không thể chống đỡ, rải xuống mình như ánh trăng đêm lạnh lẽo. Sau đó ôm ấp hy vọng, tiếp tục sống. Cô đứng lên. La Tiểu Đao, em biết lòng anh hẳn đang rối bời. Vậy em không làm phiền anh nữa, để anh có thời gian ở một mình. Chương 5. Mộc Đại quay người dậm bước, nhưng La Nhận gọi cô lại. Mộc Đại, em nằm với anh một lát đi. Nằm với anh? Trên giường bệnh sao? Anh nói. Hiện giờ anh chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện, lòng dạ quả thật cũng rối bời. Nhưng trong những lúc thế này, anh vẫn hy vọng có người gần gũi thân thương nhất ở bên cạnh. Mộc Đại ngần ngừ bên giường bệnh giây lát rồi gật đầu. Cô lẳng lặng cởi giày và áo khoác, dè dặt vén chăn lên, ghé vào nằm bên cạnh La Nhận. Cánh tay La Nhận kê sẵn bên dưới, cô nâng đầu tránh, lo lắng hỏi. Không đè lên anh đấy chứ? Không đâu. Cô chống tay hạ hẳn người xuống, bỗng thấy vững lòng đến lạ. Mộc Đại nhẹ nhàng gối lên tay anh, cuộn người lại, cố nép sát mà không chèn phải anh. Hơi thở đè nén trong lồng ngực từ từ trút ra. La Nhận khó nhọc hơi quay đầu sang, áp mặt vào tóc cô. Em đừng cả nghĩ, túi nhỏ không phải một người khác. Anh không hề gạt em đi mà nuối tiếc cô ấy. Cô ấy giống như máu thịt mà anh đã mất. Đau thì có đau, nhưng anh biết mạng mình vẫn còn. Khóe mắt cay cay, Mộc Đại dựa lại gần La Nhận, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, lắng nghe nhịp tim anh, vùi mặt vào tấm ga giường trắng vương thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô thủ thỉ. La Nhận, em không buồn chút nào. Em vẫn là em, không thấy thiếu sót gì hết. Lần này em chỉ lợi dụng điểm khác biệt của bản thân, bỏ xe, giữ tướng, quyết đấu với báo săn mà thôi. Nhưng em biết, chắc chắn anh sẽ buồn. Lúc này anh không cần một La Tiểu Đao chu đáo thấu hiểu nữa. Anh không cần làm một La Tiểu Đao chu đáo, thấu hiểu nữa, cũng không cần im lặng che giấu cảm xúc. Bất kể thế nào, em luôn ở bên anh. La Nhận trầm mặc hồi lâu, sau đó bật cười, siết chặt cánh tay khẽ nói, em tựa lại gần nữa đi. Mộc Đại trở người, La Nhận kẹp chặt lấy eo cô, vòng vùi đầu vào cổ cô, rồi bất chợt cắn cô một cái đầu điếng. Mộc Đại đau đến run cả người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Đang định hỏi, giận thật à, thì anh đã chuyển từ gặm cắn sang mút mát, mãi mới chịu buông cô ra. Cô sững người, chợt nhớ đến buổi tối ở thị trấn Hữu Vụ, La Nhận cũng từng đòi hỏi cô ráo riết trong lúc tâm trạng không ổn định. Cô mỉm cười, như vừa mới khám phá ra một phương diện khác mà anh luôn giấu kín không để ai biết, cúi đầu thì thầm bên tai anh, La Tiểu Đao trước đây không thế này. Trước đây khi ở bên nhau, anh luôn bao dung, ôn hòa, dẫn dắt cô, nụ hôn cũng dịu dàng hệt bản già khúc tấu lên êm ái mà chừng chừng mực, tuân theo đúng phách nhịp. Đúng, đó là vì trước kia cô gái của anh quá đỗi mong manh, lại hay khóc nhè, lỡ như không đúng mực sẽ làm cô ấy sợ. Vậy hiện tại thì sao? Có vẻ như cô ấy đã trưởng thành rồi, không cần rón rén nữa. Anh thích chăm sóc người con gái nhu mì, cũng sẵn sàng phối hợp giữ phong thái lịch lãm lễ độ, cẩn thận che chắn, bao bọc cho người ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn là bản năng chiến binh luôn khao khát một đấu trường thích hợp. Anh mong muốn một nửa kia ngang tài ngang sức, yêu thương cuồng si và chạm mãnh liệt để chinh phục và bị chinh phục, cắn xé, hòa lẫn máu xương nhau, mặc cho ngoài kia mưa bom bão đạn, sấm vang chớp giật rền trời. Phải chăng đây cũng là nhân cách khác mà anh che giấu? Anh phá lên cười, nhưng vì không đủ sức nên bật ho sù sụ. Bất cứ điều gì trên đời cũng có giá của nó. Mặt trời mọc lên cũng có nghĩa con người luôn, con người hôm qua đã không còn. Nhìn lại không khỏi ngậm ngùi, nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều hy vọng. Tin La Nhận tỉnh lại lan nhanh như gió. Hai ngày sau đó, hầu hết mọi người đều lần lượt đến bệnh viện thăm anh. Thần Côn vừa nhận được tin đã hỏi ngay trong nhóm trò chuyện. Thế nghĩa là chúng ta có thể đến thị trấn Hữu Vụ, tiếp tục điều tra hung giảng đúng không? Chu kỳ 77 ấy. Ai đọc tin nhắn cũng thấy ái ngại. Không hiểu sao Thần Côn cứ mê mẩn mấy chuyện tốn sức mà chẳng được gì đến thế. La Nhận cũng muốn mau chóng hành động, nhưng Mộc Đại nhất quyết bắt anh nghỉ ngơi thêm dăm ba bữa nữa. Cô vẫn chạy tới chạy lui giữa Phượng Hoàng Lâu và quán bar như bình thường. Ngày ngày đều đặn mang canh hầm đến bệnh viện cho La Nhận, cẩn thận múc ra bát, khuấy đều cho đỡ nóng. La Nhận thắc mắc, em nấu hả? Ừ. Em biết hầm canh á? Học thì biết thôi. Ở góc bệnh nhân, dưới tầng 1 có rất nhiều công thức nấu canh bổ. Trên mạng cũng đầy rẫy clip dạy nấu ăn trực tuyến. Tào Nghiêm Hoa đứng bên cạnh mỉa mai. Tiểu sư phụ, cảnh này hay thấy trong phim lắm. Dù em có nấu dở thế nào, ông anh Tiểu La cũng nhất định khen lấy khen để, nén lệ ăn hết. Mộc Đại cười khẩy. Tôi ngốc chắc, lúc nấu không biết tự mình nếm thử à? Lúc đi về, Tào Nghiêm Hoa xách hộp giữ nhiệt chui tọt vào thang máy, còn cô đút tay vào túi, thong thả đi cầu thang bộ. Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi tên mình. Là Aoki. Mộc Đại dừng bước. Aoki bước đến cạnh cô, lại gượng gạo lùi sau hai bước, mặt đỏ bừng. Anh ta đột ngột khom lưng, cúi gập người trước mặt cô, trịnh trọng nói. Rất xin lỗi, lúc trước tôi không tin tưởng cô, nên có những phát ngôn không đúng mực. Ồ, vậy sao bỗng dưng lại thay đổi thái độ thế? Mộc Đại thoáng ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra. Mình tự cao tự đại, không buồn thanh minh với Aoki, nhưng La Nhận thì không. Ngọc Đại mỉm cười. Chuyện nhỏ thôi. Cô quay người đẩy cửa buồng thang bộ, đi xuống tầng, tự cảm thấy biểu hiện nhẹ tên vừa rồi của mình thật ngầu, lấy làm đắc ý. Bước chân nhẹ như bay, miệng tủm tỉm mãi. Hai ngày sau, thần côn hứng ha hứng ở chạy đến, tóc xoăn tít, gọng kính quấn chỉ, túi vải không dệt đeo lủng lẳng, lúc vào quán bar còn xách thêm bịch táo. Ông hào phóng giơ ra như thể xè cả triệu tệ. Chúc mừng của cả nhỏ bình phục. Đúng vào giờ cao điểm của quán bar, Mộc Đại đang ở quầy bar chờ 13.000 pha chế rượu cho khách. Tào Nghiêm Hoa dẫn thần côn vào, nhìn bịch táo mà thấy ái ngại thay. Táo nào, quả nấy vèo vọ, teo tóp, không đỏ không to, cũng chẳng tươi mọng. Dù vậy, ngoài miệng hắn vẫn khách sáo. Ông thần tốn kém quá rồi. Tốn kém gì đâu, được giảm giá, bán rẻ như cho, nên tôi mới nhặt một túi đấy. Mộc Đại tất bật bưng bê, giữa chừng để ý thấy thần côn ngồi trong góc hào hứng cầm quyển sổ chỉ trỏ gì đó với Tào Nghiêm Hoa. Lát sau, 13.000 cũng qua đó xem. Lúc Tào Nghiêm Hoa lại gần, cô thăm dò. Trong sổ có gì thế? Ông thần bảo muốn viết sách, tựa đề chuyện huyền bí về bảy thanh hung giảng, mới cho bọn tôi đọc phần mở đầu. Hay không? Tào Nghiêm Hoa tạc lưỡi mấy cái, làm bộ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hành văn không hay, tối nghĩa, thiếu logic, nhạt nhẽo. Vậy sao? Mộc Đại thấy tội nghiệp thay cho thần côn, mãi mới tranh thủ được mấy phút ngơi tay đi qua định chào hỏi. Ai dè, thần côn nhìn cô chòng chọc, đoạn lên tiếng trước. Túi nhỏ, hình xăm của cô đó hả? Mộc Đại đáp. Vâng. Cô cúi xuống nhìn hình xăm trên xương quai xanh. Hôm nay cô mặc áo trễ cổ để lộ quá nửa hình xăm. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy thích. Thần côn tỏ ý kiến trái chiều. Nghe nói xăm vì La Tiểu Đao hả? Vậy sao cô không xăm hình của cả nhỏ? Màu đo đỏ, thêm cả bó lá xanh xanh nữa, đẹp hơn nhiều. Mộc Đại nhìn trân trân ông ta hồi lâu, đáp rành rọt. Ông thích thì tự đi mà xăm. Nói rồi cô đập bàn đánh ùn, quay ngoắt đầu bỏ đi. Ra đến cửa lại chạm mặt Viêm Hồng Sa từ bệnh viện về. Cô nàng trông yếu xìu rầu rĩ như người mất hồn. Mộc Đại lấy làm lạ hỏi. La Nhận ổn không? Ổn cả. Bác sĩ nói với Aoki 2 ngày nữa có thể xuất viện. Dặn dò rất nhiều việc cần chú ý. Còn hỏi khi nào cô đến? Hôm nay bận cả ngày, tối muộn tôi vào. Mộc Đại nói rồi đi đến quầy bar lấy rượu. 13.000 còn chưa chuẩn bị xong, nghiến răng nghiến lợi lắc cốc pha chế cho như muốn sống mái với người ta vậy. Viêm Hồng Sa cũng đi đến, bộ dạng ngơ ngẩn. Mộc Đại này, Aoki có vợ chưa cưới rồi hả? Ừ, nghe La Nhận nói, hình như là một cô gái rất đáng yêu, tên Yukiko. Cô lấy làm lạ nhìn sang Viêm Hồng Sa. Có vấn đề gì à? Không, không có gì. Viêm Hồng Sa ấp úng. Tôi chỉ đang nghĩ anh ta đã đính hôn rồi mà vẫn đi biền biệt như vậy. Có vẻ lông bông quá. Mộc Đại cười rộ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. La Nhận có một người bạn từ thời nối khố ở Trùng Khánh tên Mã Đồ Văn. Anh ta và bạn gái mới đúng là... Chưa nói hết câu thì rượu đã pha xong. Mộc Đại liền bưng khay rượu ra cho khách. Viêm Hồng Sa đứng tần ngần hồi lâu, rồi lừ đừ đi vòng ra sau quầy bar, ngang qua biệt thự của Tào Giải Phóng. Nó tưởng bở sắp được cho ăn, lập tức thò hẳn đầu khỏi thanh lồng. Viêm Hồng Sa lê bước không buồn để ý đến nó, mở cửa sau quán bar, ngồi xuống bậc thềm. So với các khu vực khác, sân sau quán bar vắng vẻ hơn nhiều. Thật ra cũng không hẳn là sân, nơi đây chỉ được quay hàng rào tượng trưng, cổng đẩy cái là mở. Tàu Giải Phóng thoải mái chui ra chui vào. Cửa kêu có két, có người đi ra ngồi phịch xuống cạnh cô nàng, tay bưng một ly Singapore Sling dậy hương rượu hoa quả. Viêm Hồng Sa bất mãn nhìn 13.000. Lại pha trộm cốc tai uống, chú Trương mà biết lại bị lột da bây giờ. 13.000 điềm nhiên đáp, đây là đãi ngộ hợp lý nhé. Thi thoảng hứng lên, chú Trương còn bảo tôi pha cho một ly Blood Mary nữa là... Nói xong, gã huýt cô. Đồn đận, thất tình hả? Ừ, hả? Viêm Hồng Sa dậy lên như phải lửa, kêu ré bật dậy. Vớ vẩn. 13.000 đủng đỉnh nhấm nháp cốc tay, một tay ra hiệu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đều là người nhà cả, có gì phải xấu hổ. Mối quan hệ của chúng ta là gì hả? Tôi bị chôn sống, chính cô đào lên tôi đấy thôi. Lẽ nào tôi lại cười nhạo cô? Viêm Hồng Sa hậm hực lườm gã, thầm nghĩ cũng phải. Cô nàng lại ngồi xuống, không cam lòng, nhấn mạnh. Tôi còn chưa yêu. 13.000 điềm tĩnh nói. Biết rồi, mới chỉ rung động vu vơ thôi. Rõ thật là, Viêm Hồng Sa bị gã chọc tức điên. Cô nàng nổi đoá. Sao anh biết? Nói không phải phét chứ, xưa kia tôi cũng là cao thủ tình trường. Chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ là tôi phát hiện ra ngay. Cho cô xem hàng nóng đây này. Gã lấy di động ra, mở một tấm ảnh đưa cho Viêm Hồng Sa. Ơ, đây là... Là ảnh Mộc Đại và La Nhận nằm trên sàn nhà. Mộc Đại nhắm mắt, mặt đỏ lựng như mới trải qua một trận kịch chiến. La Nhận có vẻ rất mệt, song vẫn nhẹ nhàng ấp bàn tay lên tay Mộc Đại, dè dặt không chạm hẳn vào cô. Cô nàng tò mò. Lúc nào đây? Lúc cô còn chưa xuất hiện, ở Tiểu Thương Hà, giang tình mới nhen nhóm thôi. Gã lại nhấp một hớp rượu, tự vỗ ngực. Tôi phát hiện ra đấy. Viêm Hồng Sa biểu môi. Xì. Cô nàng quẳng di động lại cho gã, không còn thấy khó chịu nữa. Hóa ra ban đầu Mộc Đại cũng có một bí mật nho nhỏ. Cô nàng ủ rũ. Tôi còn chưa yêu nữa, chỉ cảm thấy người này khá thú vị. 13.000 bật cười. Định nghĩa thú vị của cô khác người thật. Viêm Hồng Sa chuyển sang rầu rĩ. Anh bảo cái số tôi làm sao ấy. Hồi đầu hơi có cảm tình với La Nhận, nhưng biết anh ta thích Mộc Đại, tôi lập tức từ bỏ ngay. Lần này là Aoki, tôi vừa thấy có chút ấn tượng thì biết anh ta đã đính hôn. Cô nàng buồn rười rượi. 13.000, lần tới tôi mà thích ai, có khi nào người đó đã con cháu đầy đàn không? Phì, 13.000 phun sạch ngụm rượu. Gã lau miệng nhịn cười. Tôi ra đây tìm cô chính là chuyện này. Đồn đận à, cô cứ như thiếu nữ mới lớn ấy, mơ mộng quá. Người cô thích, từ La Nhận cho đến Aoki, đều là một mẫu người. Cô không biết rõ người ta, chỉ thấy là lính đánh thuê trông lạnh lùng, rất oách. Gã vỗ vai Viêm Hồng Sa. Phương hướng ngay từ đầu đã sai rồi. Người như vậy không thích hợp với cô. Còn cô vẫn nên thắng cương trước vật, quay đầu là bờ đi. Nhìn thoáng ra, cổ nhân có câu rất hay. Bỗng nhiên quay đầu, người ở ngay đó dưới lửa đèn tàn. Nói không chừng, Tào Béo có vẻ hợp với cô đấy. Chú thích. Đây là một câu trong bài Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch của Tân Khí Tật Nam Tống. Hết chú thích. Viêm Hồng Sa liếc sang bàn tay nặng rình rịch của 13.000 đang đặt trên vai mình, đoạn ngước mắt nhìn gã. 13.000, anh muốn chết phải không? 13.000 thản nhiên rút lui. Thôi, tôi vào đây. Gã phủi mông toàn bỏ đi. Viêm Hồng Sa điên tiết quát. Tôi là ân nhân cứu mạng anh đấy, an ủi người ta thế đấy à? 13.000 khựng lại. Vậy để tôi viết cho cô bài văn nhé. Gã hết còn biết viết văn. Viêm Hồng Sa cảnh giác. Thuốc đặc trị thất tình, đảm bảo chỉ cần đọc xong cô sẽ hoàn toàn rũ bỏ ám ảnh tâm lý. Liền tuyệt chiêu của tôi đấy, bách phát bách trúng. Gã chỉ vào Viêm Hồng Sa. Hàng ngày đến gặp tôi cập nhật nội dung mới. Lại còn chi nhiều kỳ cơ à? Chuẩn. Biêm Hồng Sa ngờ vực. Không quá dài chứ hả? Lỡ anh viết lê thê đến 9-10 năm thì tôi còn cần anh giúp vượt qua khủng hoảng chắc. Lúc ấy tự tôi chẳng rủ được cả tá ám ảnh tâm lý rồi. 13.000 trấn an. Không đâu, ngắn thôi. Mộc Đại sửa soạn xong, bàn giao lại công việc để vào bệnh viện. Đúng lúc Viêm Hồng Sa vừa nhận được nội dung trong ngày. Thấy Viêm Hồng Sa tái mặt ngồi trước tách cà phê, chỉ tay về phía 13.000, Mộc Đại tò mò đi đến ngó được hình vẽ trên lớp bọt sữa, là chữ người người. Cô tò mò, người người nghĩa là sao? 13.000 liếc xéo, cô chủ, đừng bảo chỉ số thông minh của cô cũng tương đương Viêm Đồn Đận nhé. Đó là chữ từ. Chú thích, chữ từ được ghép từ hai chữ người. Hết chú thích. Vậy sao? Mộc Đại chẳng buồn để tâm, vội đi thăm La Nhẫn. Lúc ra khỏi quán, cô còn nghe Viêm Hồng Sa nghiến răng nghiến lợi. Đây gọi là chia nhiều kỳ à, mỗi ngày một chữ. Đâu chỉ có chữ, còn có cà phê uống mà. Tuy không biết hai người đang chí chóe chuyện gì, nhưng Mộc Đại vẫn buồn cười. Có lẽ vì gần đây tâm trạng cô vui vẻ chăng? Tinh thần La Nhận đã tốt hơn nhiều. Dù sao, vết thương của anh cũng không động đến gân cốt phải nằm liệt giường. Nghe bác sĩ nói giờ anh có thể xuống giường đi lại một chút rồi. Trước khi vào phòng bệnh, Aoki hỏi Mộc Đại liệu đêm nay cô có thể ở lại chăm La Nhận không? Thủ tục về Nhật đã sắp xong, anh ta vẫn còn vài việc cần xử lý nốt. Từ lúc La Nhận nằm viện, vẫn do Aoki một tay chăm sóc. Quả thật, anh ta vô cùng tận tâm. Mộc Đại lùi lại hai bước, khom người bắt chước cách nói chuyện của phụ nữ Nhật. Anh Aoki, vất vả cho anh rồi. Aoki cười khà khà, trước khi đi còn chỉ vào vách kính phòng bệnh. Tôi sẽ dặn bác sĩ và y tá hạn chế quấy rầy, hai người có thể buông rèm xuống, không ai nhìn thấy đâu. Mộc Đại gắt, anh biến đi. Thế nhưng quả thật không ai quấy rầy thời gian riêng tư của họ. Cô và La Nhận nói đủ thứ chuyện trên trời, trên đời, rút ra rút rít, quấn quýt hứa hẹn đủ điều, rủ nhau đi chỗ này chỗ kia, ăn món này món khác. Hai người rủ rỉ tâm sự đến tối muộn, La Nhận cười rút ra nhận xét, Mộc Đại đúng là dễ chiều, chuyện gì cũng nghe theo cô là cô vui ngay. Sau đó hỏi lại đòi những cái gì thì cô quên đến 80-90%. Lúc ngủ, dù trong phòng còn giường lò xo đơn cho người trong bệnh, cô vẫn quen mui chen chúc với La Nhận. Trùm chăn lên, cảm giác cuộc đời này chẳng còn muộn phiền, tiếc nuối gì nữa. Ánh đèn tối đi, La Nhận cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Cô ngủ rất say, những tưởng sẽ mơ thấy mộng đẹp, song hoàn toàn ngược lại. Không ngờ Mộc Đại lại mơ thấy báo săn. Ả khoanh chân ngồi đối diện cô, cách nhau một bàn quay bằng đồng tinh xảo, mũi kim mảnh chính giữa ánh lên sắc lạnh lẽo. Ngoài vòng ngoài bàn quay là các ô quay đối ứng. Báo săn nở nụ cười quái gở, giọng nói nhỏ như rủ rỉ bên tai. Nào, người đẹp, quay một lượt đi. Cô đột nhiên phát cáu, hất đổ bàn quay. Sắc trời trở nên u ám, gió nổi làm những thân trúc trong vườn nghiêng ngả, lá trúc kêu xào xạc. Đây chẳng phải là nơi đầu tiên báo săn nhốt cô sao? Cô mở cửa đi lên từng bậc thang, căn phòng tĩnh mịch chỉ còn trơ lại khung cảnh ngổn ngang và quạnh quẽ sau cuộc dời đi vội vã. Nơi góc phòng lăn lóc con búp bê vải của Tasha, trên bàn trà đặt vài quyển sách, trong đó có một quyển bị gió thổi lật trang kêu sột soạt. Cô đi đến gần, thấy trang sách mở ra đánh số 342. Chương 6. Mộc Đại tỉnh lại, hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in rõ trong đầu, sống động như thật. 13.000 từng chỉ cho cô ngôi nhà ban đầu cô bị nhốt, giọng rất đổi tự hào. tôi và Tào Béo tốn công tốn sức mới tìm ra đấy. Tào Giải Phóng cũng góp không ít công lao. Theo thông tin của Trịnh Minh Sơn tìm hiểu được, chủ sở hữu của căn nhà là một đại gia Bắc Kinh, hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Ông ta mua căn nhà này ở Lệ Giang chỉ để hàng năm về đây nghỉ ngơi dăm ba bữa. Chủ nhà là người không thiếu tiền, nên căn nhà phần lớn thời gian được để không. Bọn báo săn đã chọn đúng lúc làm tu hú sẵn tổ, âm thầm chiếm dụng căn nhà. Mộc Đại nằm một lát mới rón rén ngồi dậy, mang bốt rồi vơ lấy áo khoác. Cô còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng La Nhân hỏi: "Em đi đâu?" Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, có vẻ như ý thức cảnh giác của anh cao hơn hẳn trước. Mộc Đại sợ La Nhân lo lắng, bèn cúi xuống cùng nhẹ trán anh: "Em đi vệ sinh." La Nhận cười khẽ, vươn tay ôm lấy eo cô kéo lại gần. Hơi thở anh ấm áp phả vào tai khiến cô nhồn nhột. "Em định lừa ai hả? Ăn mặc chỉnh tề thế này để đi vệ sinh à?" Mộc Đại bật cười, không bận tâm anh bị anh bắt thóp. Trái lại, thấy La Nhận ngày một nhanh nhẹn tỉnh táo, hồi phục rõ rệt. Cô lấy làm mừng, cúi đầu hôn anh, còn cắn nhẹ vào môi anh. La Nhận vô cùng thỏa mãn. "Chiều này được đấy, nhưng không tác dụng với anh đâu." Mộc Đại vùi đầu và hõm vai anh, cười rúc rích mãi mới khai thật: "Em mơ thấy căn nhà hồi đầu báo săn giam em, có vài điểm kỳ lạ nên muốn qua đó xem." Y như rằng La Nhận châu chặt hàng mày. Mộc Đại tính toán rồi bồi thêm: "Có khi đây lại là gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan cũng nên." Về lý thì anh hiểu, nhưng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thần. Mộc Đại mới bị bắt không lâu, đêm hôm thế này anh không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Mộc Đại nhìn thấu tâm tư anh, trấn an: "Thời gian anh hôn mê, em thường xuyên vào thăm anh buổi tối, nhiều hôm nửa đêm mới về, đã quen rồi. Vả lại, sau khi báo săn rời đi, đại sư huynh đã qua đó soát kỹ. Căn nhà quả thật trống không." La Nhận miễn cưỡng gật đầu. Với điều kiện cô phải duy trì cuộc gọi video, giữ liên lạc từ đầu tới cuối. Mộc Đại đi rồi, La Nhận không ngủ được nữa. Anh kê gối ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc đầu, chắc cô nhét điện thoại trong túi, màn hình đen ngòm, nhưng vẫn nghe được tiếng chân rảo bước rồi dẫm lên bậc thang. Lát sau, màn hình sáng lên, cô hướng ống kính vào mặt mình, báo cáo: "Tới rồi." Đoạn lại chuyển qua ống kính sau, cho anh nhìn quang cảnh xung quanh. Thành cổ về đêm không đến mức tối đen như mực. Để xây dựng hình ảnh du lịch nên lồng đèn, hộp đèn, rồi đủ loại biển hiệu nơi đây được thắp sáng suốt đêm. Đứng trên góc mái hiên cao cao, có thể thấy bóng khóm trúc nhô quá bờ tường. Khung cảnh bất chợt rung lắc, cô bé này lại đu tường rồi. Chỉ cách một bức tường, nhưng bên trong sân yên tĩnh lạ thường. Tiếng khóm trúc xào xạc nghe rõ mùng một trong đêm. La Nhận hỏi: "Gió to thế à?" "Ừ, đêm nay gió mạnh, tóc tai rối tung hết cả rồi." Cô đẩy mở cửa, lần mò bật công tắc trên tường. Ánh đèn sáng lóa trắng toát màn hình. Mộc Đại dựng khựng lại giây lát, rồi nhìn rõ được cầu thang dẫn lên tầng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, tiếng bước chân quạnh quẽ dẫm lên từng bậc cầu thang, sau đó nữa là tiếng cọt kẹt. Mộc Đại đẩy mở cánh cửa trước mặt. Đây là phòng khách, đèn chưa bật nên màn hình điện thoại lại tối om. Cửa sổ mở tung, cánh cửa bị gió lùa đập ầm ầm. Trên bàn nước gần cửa sổ quả thật có một quyển sách, giấy dày dặn thi nhau lật loạt soạt. La Nhận nghe thôi mà rợn tóc gáy, ngỡ như cơn gió lạnh đang lật tung từng trang sách kia, đồng thời cũng phả thẳng vào gáy mình. Anh bất giác rùng mình, có tiếng gọi: "Mộc Đại." Một ngày mới lại đến. Hôm nay, Tào Giải Phóng vui vẻ khác thường. Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, 13.000 đã nghe thấy cậu chàng lanh lảnh gáy lên vài tràng. Ờ ờ ờ. Được phụ họa bởi những tiếng hự hạ của Tào Nghiêm Hoa không biết đang ép cơ thể hay tập bài quyền. Cùng mình trong chăn ấm, 13.000 chợt nghĩ, gã Tào béo này cũng kiên trì ra phết. Gã ngáp vắng ngáp dài rời giường, vừa bước vào quầy ba, Viên Hồng Sa đã lao tới dục. Cập nhật đi. 13.000 lườm cô nàng, thong thả lấy ra tách cà phê và đồ nghề vẽ latte art. Máy quay, máy pha cà phê đã sẵn sàng, cùng với âm thanh rì rì là hương cà phê nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Chủ trường phầm phầm bước ra khỏi quán, vừa mở cửa Tào Giải Phóng đã ré lên o o một tràng. 13.000 và Phim Hồng Sa hóng ra cửa, nghe chủ trường oan oan lên lớp Tào Giải Phóng. Mày muốn chết hả? Lần sau còn đứng chắn ở cửa là tao vặt trụi lông, biết chưa? Ấy chết, sao lại tùy tiện chọc giận Tào Giải Phóng thế? 13.000 đang định lên tiếng can, thì Tào Nghiêm Hoa đã hoảng hốt lao tới, đứng chắn giữa Tào Giải Phóng và chú Trương. Chú à, chú bình tĩnh đã, lịch sự với Tào Giải Phóng một chút, cố gắng lịch sự đi mà. Chú Trương trợn mắt, tôi đầy sống quá nửa đời người, từng này tuổi mà còn phải lịch sự với một con gà sao? Không phải vậy ạ, à. Tào Nghiêm Hoa lắp bắp giải thích. Giải Phóng nó, thật ra nó hơi có khuynh hướng bạo lực. Tôi lại phải sợ nó chắc. Thử gáy lên một tiếng đi, xem mai có bị ông đầy sách cổ đi hầm nấm không. Chú Trường nói rồi nghênh ngang bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa mướt mồ hôi đầu, ôm Tào Giải Phóng lủi vào trong. Bên quầy ba, 13.000 đẩy tách cà phê vừa hoàn thành về phía Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa nghiến răng nghiến lợi. Trước, từ trước. Đúng, không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu vậy sao? Từ trước. Viêm Hồng Sa tức nghẹn, đập tay đánh ùn xuống mặt quầy ba, khiến chén đĩa trên quầy rung lên bần bật. Tào Nghiêm Hoa tiến lại gần, chỉ nghe loáng thoáng được đôi câu, tuy chưa hiểu đầu cô ta nheo ra làm sao, vẫn mạnh dạn khuyên giải. Em Hồng Sa, chú em ba ba, như vậy là chú đáo quá rồi. Hành văn xúc tích, nếu mà mở đầu chú ấy viết ngày sửa ngày xưa, thì phải mất 4 ngày cơ đấy. 13.000 hớn hở quay sang Tào Nghiêm Hoa. Chỉ anh Tào hiểu tôi. Viêm Hồng Sa thật lòng nghĩ, hai tên này xứng đáng bị đem đi hầm nấm hơn cả Tào Giải Phóng. Cô nàng chưa kịp rủa xả câu nào thì điện thoại của 13.000 đổ chuông. Gã bắt máy, trao đổi vài câu, sau đó ngẩng đầu ra hiệu cho bọn họ. Là nhận bảo chúng ta tới bệnh viện ngay, gọi cả thần côn nữa. Sức khỏe là nhận mấy hôm nay về cơ bản đã ổn định, nên anh được chuyển sang phòng bệnh đơn. Viêm Hồng Sa tranh thủ mua bữa sáng cho mọi người trên đường đến bệnh viện. Sáu xuất đủ món nóng hổi, bày kín bàn ăn trên giường bệnh. Mộc Đại khóa trái cửa, cài chốt. Tào Nghiêm Hoa xách theo một chiếc túi kéo khóa đen xì, lúc này mới rón rén mở ra. Ông anh Tiểu La, nhìn xem ai đây? Tào Nghiêm Hoa, Tào Giải Phóng vụt ló đầu khỏi miệng túi, rồi gục luôn xuống mép khóa, biểu cảm đa chiều. Ngạt chết ông đây rồi. Tào Giải Phóng góp công rất lớn trong việc tiêu diệt báo săn, cho nên Tào Nghiêm Hoa luôn nung nấu ý định mang nó đi trình diện lai nhận. Ngạt nổi, bệnh viện quy định nghiêm ngặt, hắn không dám quá ngang nhiên. Lai nhận bật cười. Có chuyện cần bàn, vừa ăn vừa nói đi. Hả? Ai nấy đều lấy làm lạ. Lai nhận trịnh trọng triệu tập cả bọn vào viện, rồi lại kêu vừa ăn vừa nói. Viêm Hồng Sa bồn chồn cầm một quả trứng ủ lá trà lên bóc vỏ. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thần côn ăn uống ngon lành nhất, chấm bánh quẩy với sữa đậu nành nhai chắp chép, còn chế ổng chế eo. Chả ngon, quẩy chiên yểu quá. Mộc Đại ôm cuốn sách ngồi bên cạnh, nhẫn nại đợi từng người ngập ngừng gặm bữa sáng rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi đã biết câu chuyện được kể trong ảnh nước của Hung Giảng rồi. Liêm Hồng Sa sững người, quả trứng gà vừa bắp xong rơi luôn xuống đất lăn lông lốc và rõ xa. Thần Côn sặc sữa đầu nành ho sù sụ, 13.000 mãi mới nuốt trôi miếng bánh bao nghẹn ứ trong cổ họng, đỏ mặt tía tai nhờ Tào Béo rót cho cốc nước. Riêng Tào Giải Phóng vẫn hớn ha hớn hở, đập cánh phành phạch đuổi theo quả trứng gà. Lai Nhận phì cười, quay sang trách Mộc Đại. Em cũng ác quá đi, chuyên đợi người ta ăn vào miệng rồi mới nói. Anh vừa mắng vừa cười, có điều nhìn nét mặt không mấy tươi tỉnh. Vẫn là Thần Côn sốt ruột nhất, ông quẹt miệng quay sang Mộc Đại, hỏi dồn. Câu chuyện gì? Mộc Đại xoay quyển sách về phía họ. Đó là một quyển sách bìa cứng, tranh bìa mang phong cách hội họa Trung Hoa điển hình, vẽ một chàng thư sinh mặc áo ống rộng, đầu đội khăn xếp, bên cạnh đề ba chữ lớn, tử bất ngữ. Đào Nghiêm Hoa đứng xa nhất, nheo mắt nhìn. Cái gì thế? Thần Côn thì ô lên như thể gặp lại bạn cũ. Tử bất ngữ à? Chú thích. Tử bất ngữ, dịch nôm, những điều Khổng Tử không nói, là một tác phẩm đặc sắc trong dòng tiểu thuyết quái dị siêu nhiên của văn học cổ Trung Hoa. Tác phẩm không chỉ tập hợp các truyện kể dân gian, mà còn ghi chép cả một số truyện kể của giới quan lại tri thức, mang nội dung hào trào phúng, châm biếm đối với các giá trị cực đoan lạc hậu của Nho giáo, phản ánh xã hội thị dân Trung Quốc muôn màu thời Thanh. Tử bất ngữ trọn bộ gồm 24 quyển và 10 quyển tục biên, tất cả 1.020 truyện. Hết chú thích. Đoạn giảng giải. Đây là tiểu thuyết chí quái cổ của Trung Quốc. Tác giả là Viên Mai, người thời Thanh. Tên sách lấy từ Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần trong Luận Ngữ. Viên Mai trời sinh bản tính phóng khoáng, từng tuyên bố thu thập những chuyện kỳ thú trong thiên hạ, kể gì hay đấy, cứ vậy chép lại. Chú thích. Tiểu thuyết chí quái là thể loại văn chương thế tục xuất hiện từ Nam Bắc Triều, một giai đoạn lịch sử Trung Quốc kéo dài từ năm 420 đến năm 580 và phổ biến suốt thời kỳ Trung Đại Á Đông, ghi lại những hiện tượng siêu linh trong dân gian và phản ánh thực trạng xã hội mê tín. Xu hướng văn chương này vốn là dòng chảy ngầm bên đề sinh hoạt Trung Đại bởi lối đối lập với lối cai trị Nho gia. Hết chú thích. La Nhận hỏi, ông đọc rồi hả? Thần Côn tự đắc. Đương nhiên, nhưng đọc từ lâu rồi nên cũng quên kha khá. Sách này phải gồm hơn 30 quyển tất cả, cả một kho truyện ấy. Lúc này ông mới sực nhớ ra, trong này có viết cả chuyện Bảy Thanh Hung Giảng ư? Không thể nào, sao tôi không có chút ấn tượng nào? Mộc Đại lên tiếng. Ở trang 342 sách này, phần tục biên, có mẫu chuyện nhan đề Cẩu Sướng Ca. Tào Nghiêm Hoa không nghe ra. Cái gì ca cơ? Chuyện kể rằng có hai kẻ mãi nghề nọ dắt theo một con chó, diễn tập kỹ nơi phố xá náo nhiệt, người quay lại xem rất đông vì con chó đó biết hát. Tào Nghiêm Hoa cả kinh. Tiểu sư phụ, con chó đó thành tinh rồi sao? Còn dị hơn cả con chó trong ảnh nước nữa. Thần Côn nhíu mày, cố lục lại trong trí nhớ năm xưa đọc Tử Bất Ngữ có từng gặp câu chuyện nào như vậy không. Mộc Đại kể tiếp. Vì trò xiếc này quá nổi tiếng, bị quan huyện ngang qua bắt gặp, ông ta sai người bắt con chó về, nói rằng muốn cha mẹ mình xem trò hay, nếu mẹ mình vui thì sẽ trọng thưởng cho hai kẻ mãi nghệ. Thần Côn dần há hốc miệng, vẻ như nhớ ra gì đó. Sau khi con chó được đem về phủ, quan huyện ra lệnh dẫn nó vào nha môn, hỏi nó, người là người hay là chó? 13.000 chăm chú lắng nghe, trái lại Tào Nghiêm Hoa bật cười ha hả. Hỏi vậy không phải quá thừa hay sao? Đương nhiên là chó rồi. Mộc Đại liếc xéo một cái, làm hắn chột dạ lắp bắp. Chẳng lẽ là người sao? Con chó đáp rằng, tôi cũng không biết mình là người hay chó nữa. Thần côn nghe tới đây bỗng a lên một tiếng, nhớ ra rồi. Mộc Đại ngừng lời, ngón tay cứ vần về gáy sách mãi. Viêm Hồng Sa đoán chừng đây có lẽ không phải chuyện gì dễ chịu, nhưng vẫn không nén nổi hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Thần côn thấy Mộc Đại có vẻ chần chừ, đành lên tiếng. Tôi nhớ ra chuyện này rồi, để tôi kể tiếp cho. Đoạn giữa có vài tình tiết tôi tạm lược nhé. Tóm lại, vị quan huyện sinh nghi sai người bắt hai kẻ mãi nghệ kia lại tra hỏi. Ban đầu chúng chối bay biến, sau khi bị dụng hình tra tấn mới chịu khai thật. Bọn chúng khai con chó này thật ra là một đứa trẻ lên ba. Đầu tiên, chúng dùng thuốc để làm da của nó bong tróc ra hết. Viêm Hồng Sa dần tái mét mặt, lại ngửi thấy mùi nước tương từ mấy quả trứng ủ lá trà, cơn buồn nôn liên tục quặn lên trong ruột. Thần côn cũng khó chịu chẳng kém. Sau đó, bọn chúng lấy lông chó đốt thành tro, trộn với một loại thuốc đặc biệt bôi lên người đứa trẻ, lại cho nó uống một loại thuốc khác để lành vết thương. Không lâu sau, toàn thân đứa trẻ mọc lông, mọc cả đuôi, trông không khác gì một con chó. Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, Tào Giải Phóng đang rê quả trứng lấy làm chột dạ ngóc đầu lên. Không hiểu sao mọi người đột nhiên im lìm như thế. Thần côn cũng không nhớ chính xác diễn biến tiếp theo, đành hỏi Mộc Đại. Trong sách viết tiếp thế nào nhỉ? Mộc Đại đưa quyển sách cho ông. Thần côn lật đến trang 342 rồi đọc to. Tuy là văn cổ nhưng vẫn có thể hiểu sơ nội dung. Phép này 10 người không sống được một. Nếu biến được đứa bé thành chó thì cả đời hưởng lợi. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ mất mạng trước khi được con chó này. Tào Nghiêm Hoa nghiến răng kèn kẹt. Hai tên ác ôn. Sau đó thì sao? Có bị báo ứng không? Thần côn đọc tiếp đoạn sau. Sau khi nhận tội, hai tên kia gào rằng, đúng là ý trời, chỉ mong chết sao cho chóng. Quan huyện phán, đem diễu phố bêu tội, nọc ra đánh chết. Có nghĩa là phạm quân sẽ bị đánh bằng gậy cho đến chết. Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa hết phẫn nộ. Đánh chết vậy vẫn còn quá nhẹ so với hai tên đó. Phải lột da róc xương chúng nó mới hả? Nói đến đây hắn mới sực nhớ. Nhưng mà tiểu sư phụ, câu chuyện này có liên quan gì đến ảnh nước? Lẽ nào con chó đó? Hắn như hiểu ra, mặt đột nhiên biến sắc. La Nhận liền lên tiếng. Giấc mơ của Mộc Đại chắc chắn không vô duyên vô cớ. Hơn nữa, quyển sách này được lấy từ chỗ của báo săn. Nếu có thể liên kết chuyện con chó biết hát với con chó biết chữ, thì câu chuyện được kể qua ảnh nước về cơ bản đã hoàn chỉnh rồi. Con chó kia biết chữ, thậm chí còn nhận được mặt chữ mà thầy đồ trường tư thục viết. Không phải nhờ mánh khóe của người huấn luyện, cũng không phải vì nó thành tinh, mà bởi vì nó là người. Sau đó, không biết tại sao mà con chó trốn thoát được, còn được cô con gái nhà thầy đồ nhận nuôi. Viêm Hồng Sa nổi hết cả da gà, tức ngực khó thở. Liệu con gái ông thầy đồ có biết con chó biết chữ ấy là người không? Lai Nhận gật đầu. Trong bức ảnh nước thứ 5 mà chúng ta nhìn thấy, con gái thầy đồ cho con chó ăn đúng kiểu chăm thú nuôi. Tôi nhận định cô gái đó là người tốt. Nếu cô ấy biết rõ con chó là người mà vẫn chịu nhận nuôi, thì hẳn sẽ đối xử với nó như con người thôi. 13.000 bỗng phán một câu. Hơn nữa, xét theo tâm lý của con chó biết chữ đó, thì nó lại chẳng muốn giấu nhẹ mấy chứ. Viêm Hồng Sa cảm giác lòng bàn chân lạnh ngắt, cúi đầu thấy Tào Giải Phóng đang lợn vợn ngay cạnh, liền cúi xuống ôm lấy nó vào lòng, thấy ấm sực như túi ôm chườm nóng vậy. La Nhận nói tiếp. Sau đó, con gái thầy đồ xuất giá theo chồng. Trong ảnh nước chúng ta đã nhìn thấy kiệu hoa đỏ, cũng thấy cả con chó biết chữ kia đau đớn nhìn theo kiệu hoa. Tào Nghiêm Hoa buộc miệng. Không phải là nó tương tư cô chủ chứ? Lai Nhận sầm mặt, dường như không muốn lấn cấn nhiều ở điểm này. Tiếp theo, chúng ta lại thấy một ngôi nhà riêng, có đôi nam nữ ôm nhau đằng sau rèm trúc. Trong bóng râm ngoài cổng lấp ló một con chó. Ban đầu chúng ta đưa ra quá nhiều phỏng đoán, thậm chí còn nghi ngờ người phụ nữ trong ảnh nước không đứng đắn, có quan hệ ngoài luồng. Giờ nghĩ lại, người đàn ông kia có lẽ là chồng của cô ấy, còn con chó mới không bình thường. Không phải con chó biết chữ đang giữ nhà, mà là đang nấp nhìn trộm hai người nọ. Sau đó nữa chính là cảnh hỏa hoạn. Viêm Hồng Sa a lên một tiếng, nhớ đến giấc mơ kỳ lạ vào hôm chuẩn bị đưa Viêm Cửu Tiêu đi hỏa táng. Cô nàng mơ thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời xuất hiện trong lò hỏa thiêu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, như đang cố bò ra ngoài. Trong mơ, cô nàng xông ra khỏi phòng quan sát, định đi tìm nhân viên hỏa táng thì trông thấy sau quần người nọ gồ lên một ụ giống như cái đuôi. Cô nàng lắp bắp, trận hỏa hoạn đó là nhận thoáng lộ vẻ thương tâm. Trận hỏa hoạn đó chắc hẳn không phải tai nạn. Phụ chú, cậu sướng ca, trích từ quyển 10 phần tục biên, Tử Bất Ngữ, Viên Mai. Ở Trường Sa, có hai người dẫn theo một con chó, to hơn giống chó thường. Ngón chân hai chi trước dài hơn móng chó, hai chân sau như gấu, đuôi ngắn củn, tai và mũi thảy giống như người chứ không giống chó, nhưng lông chó mọc toàn thân. Con chó này có thể nói tiếng người, hát các làn điệu đơn giản, đều rõ nhịp phách. Người ta đổ xô đến xem, thi nhau vung tiền kêu con chó hát, huyền náo bốn bề. Quan huyện kinh công, tình cờ bắt gặp, bèn sai người đi dắt chó về, lấy cớ mua vui cho thái phu nhân, sẽ thưởng hậu hĩnh. Trước tiên lệnh đưa vào nha môn tra khảo, hỏi rằng, người là người hay chó? Đáp rằng, tôi cũng không biết mình là người hay chó. Hỏi rằng, hai người đi với ngươi là ai? Đáp rằng, không biết. Bị cật vấn bình thường, hai người nọ làm gì? Nó đáp, sáng ra tôi bị bọn họ dắt ra phố, tối về thì bị nhốt vào thùng, nên cũng không biết họ làm gì. Có hôm trời mưa, không ra ngoài được, tôi được ra khỏi thùng để ăn. Thấy bọn họ mở hòm, trong hòm có rất nhiều phỏng gỗ, tay chân mắt biết cử động. Dưới sàn thuyền có cụ già nằm đó, không biết là còn sống hay đã chết. Quan huyện cho bắt hai người kia lại hỏi, ban đầu bọn chúng một mực chối tội. Quan bèn lệnh lấy kim sắc nung nóng đâm vào huyệt quỷ khóc, tra khảo bằng cực hình chúng mới bắt đầu khai. Con chó này vốn là một đứa trẻ 3 tuổi, trước tiên bôi thuốc làm da dễ lở loét bong tróc hết, rồi dùng lông chó đốt thành tro trộn với thuốc bôi lên da, lại cho dùng thuốc để lành vết thương. Dần dà, toàn thân đứa trẻ sẽ mọc lông và nhú đuôi trở thành chó. Phép này 10 người không sống được một. Nếu biến được đứa bé thành chó thì cả đời hưởng lợi. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ mất mạng trước khi được con chó này. Hỏi phỏng gỗ trên thuyền dùng làm gì, chúng khai cho bọn trẻ bị bắt cóc tự chọn phỏng gỗ, con què, con cục, con mù, đánh chúng tàn phế theo hình dạng tương ứng, rồi thả đi ăn xin, kiếm tiền đút túi. Quan huyện nghe xong tức tốc sai người đi lục soát con thuyền, phát hiện dưới sàn thuyền có một bộ da người già, sống lưng bị rạch nhồi đầy cỏ khô. Tra khảo dùng để làm gì, chúng khai đây là da của một ông lão tuổi ngoài 90, khó khăn lắm mới kiếm được. Nếu đem sấy khô bộ da, xay thành bột hòa thuốc chút lên người sẽ khiến người ta nghe theo răm rắp. Chúng tôi kiếm mấy chục năm, mãi gần đây mới được. Vì bộ da vẫn còn ẩm nên chưa kịp làm thuốc thì bị bại lộ. Đúng là ý trời, chỉ mong chết sao cho chóng. Quan huyện bèn đem diễu phố bêu tội, nọc ra đánh chết. Con chó biết hát về sau cũng chết vì đói.